Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với cái series Thiếu gia bị bỏ rơi, chương là Ba hạt ngọc. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là cô nàng Đinh Khinh Tuyết đã rất là xúc động bởi cái thời điểm vừa rồi là Diệp Mặc không có cầm được một xu nào mà vẫn có thể là hầu hạ cung phụng cô ta, đồng thời giúp cô ta làm tấm bình phong. Và sau đó còn giải quyết giúp cô ta cái mối nguy hại về Tống gia, đó là Tống Thiêu Văn khi mà đã cho nó rơi xuống vực nổ chết rồi. Còn cùng thời điểm đó thì Diệp Mặc đang muốn lẩn vào rừng núi thì bất ngờ gặp một cô nàng tên là cái gì Đông gì đó. Thì mình không biết có phải là do nó kiểu duy tâm hay không như nào, nhưng mà thực ra mà nói nha, mình nghĩ là những người phụ nữ tên là Đông ấy mà kiểu có cái xu hướng mà hơi gọi là máu anh chị một tí ấy, hoặc là hơi có một cái xu hướng gì đó nó kiểu sao ra, nó kiểu có đầu óc mà kiểu làm chủ làm chùm các thứ ấy, thì là mình gặp mấy người tên là Đông rồi, con gái đấy tên là Đông nhưng mà chất lắm các bạn. Ngày xưa thời mình còn ở trong miền Nam ấy, mình có quen một chị là tên là Đông, mình gọi là chị, thì chị ấy cũng hơn mình đâu khoảng tầm hơn chục tuổi, làm chùm luôn nguyên khu phố tàu ở trong miền Nam luôn. Mà coi như là ở đó thì mình nhớ chắc là còn một ông trùm nào đấy nữa, nhưng mà mình không thể với tới cái mối quan hệ như thế. Nhưng mà mình biết chị này chị cầm đầu đâu đấy cũng phải tầm 100-200 thằng đàn em gì đấy, mẹ mày chuyên môn coi như là bảo kê này, thu nợ kiểu các kiểu ấy, mà chất lắm. Sau mình quen cả một bà chị ở bên Thủ Đức nữa, cũng tên là Đông, mà cũng gọi là thuộc dạng quan hệ trong giới hắc bạch hai bên là quen biết hết. Mà coi như là nói chung là nói sao ta, chất lắm. Ví dụ những cái thằng mà ất ơ vớ vẩn mà mẹ mày lằng nhằng chỉ cần một câu nói thôi là địt mẹ biến mất luôn, không cần phải nghĩ nhiều. Còn hiện tại bây giờ mình cũng biết một chị tên là Đông nữa, đến thời điểm bây giờ là coi như là đang vẫn dạng như kiểu một cái người mà rất là gọi là giàu có và có tiếng nói trong cái lĩnh vực của chị ấy. Mình không dám nói là lĩnh vực gì tại vì nó mang tiếng ra, nhưng mà ở thời điểm hiện tại này, nói chung mình nghĩ là mình gặp những người tên là Đông mà hơn tuổi mình toàn là những người gọi là chất chơi không à, toàn những người gọi là con gái nha, không phải con trai mấy ông tên là Đông thường lắm, bình thường. Nói chung là tệ không tệ nhưng mà bình thường. Mà phụ nữ ấy, mà đặc biệt là mấy chị mà tuổi hổ với mấy chị tuổi hổ với cả mấy chị tuổi rắn ấy, uầy ôi phải bàn. Thì hôm trước là mình đọc đến cái đoạn là Diệp Mặc nó quen một cái người phụ nữ tên là Đông đấy, thì mình đã dự đoán trước là không đã sẽ ghê gớm rồi. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với chương của hôm nay để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Tô Tĩnh Văn còn chưa đến hỏi Lý Mộ Mai thì một người phụ nữ khác không ngờ đã gọi điện cho nàng. Người phụ nữ này không phải ai khác mà chính là Ninh Khinh Tuyết, người đã kết hôn với Diệp Mặc. Tô Tĩnh Văn đương nhiên là biết Ninh Khinh Tuyết tại sao phải cùng Diệp Mặc kết hôn, nhưng trực giác của người phụ nữ làm cho nàng cảm thấy Ninh Khinh Tuyết là đối với nàng không có thiện cảm cho lắm. Vì sao Ninh Khinh Tuyết lại gọi điện cho nàng? Khi Tô Tĩnh Văn tới một quán cà phê nhỏ thì Ninh Khinh Tuyết đã chờ đợi thật lâu. Tô Tĩnh Văn tiến vào, Ninh Khinh Tuyết vội vàng đứng lên. Khinh Tuyết, cô tìm tôi sao? Tô Tĩnh Văn thấy Ninh Khinh Tuyết liền vội vàng hỏi. Đúng rồi, Tĩnh Văn, ngồi đi, cô có muốn uống chút gì không? Ninh Khinh Tuyết mời ngồi, thuận tiện hỏi. Tôi không thích uống cà phê, lấy cho cốc nước trái cây. Tô Tĩnh Văn nói xong mới phát hiện là trước mặt Ninh Khinh Tuyết cũng là một ly trái cây. Hai người ở trong quán cà phê mà lại uống nước trái cây thì quả thật có chút buồn cười. Khinh Tuyết, cái kia các cô vẫn sống tốt đấy chứ? Tô Tĩnh Văn vốn là muốn hỏi một chút xem Diệp Mặc có khỏe hay không, nhưng lời nói đến bên miệng liền đổi thành các cô. À, sống cũng được. Ninh Khinh Tuyết uống một ngụm nước trái cây, bộ dạng có chút không biết phải nói như thế nào. Một lát sau nàng mới lấy lại bình tĩnh mà nói. Tĩnh Văn, kỳ thực có một việc tôi muốn nhờ cô giúp cho, thì có điều... Như vậy cái kia cả nữa. Ninh Khinh Tuyết còn chưa đem mục đích của mình nói ra, dường như khó có thể mở miệng. Đó thì anh em nha, quà thức khuya có nó hơi khản tiếng. Khinh Tuyết, có gì thì cô cứ nói thẳng đi. Hơn nữa Mộ Mai là bạn tốt của tôi, cô ấy lại là em họ của cô. Tuy rằng chúng ta trước kia không quen biết, nhưng tôi nghĩ về sau hẳn sẽ quen biết thôi. Tô Tĩnh Văn ý tứ rất rõ ràng là mọi người đã không xa lạ nữa, có gì mà khó nói. Vậy thì tôi nói thẳng, cô có thể nói cho tôi biết chuyện về Diệp Mặc hay không? Còn có... Ninh Khinh Tuyết nói được phân nửa mà câu sau vẫn không nói ra lời. Tô Tĩnh Văn tự nhiên cười nói, kỳ thật thì điều này cũng không có gì. Tôi quen biết Diệp Mặc rất là ngẫu nhiên. Hắn bị mang vào đồn cảnh sát, sau đó tôi đi nộp tiền bảo lãnh hắn ra. Giả dĩ nộp tiền bảo lãnh hắn ra là vì tôi luôn thấy hắn giống một người mà tôi quen. sau lại biết là không phải. Sau đó thì hai người ăn cơm, tiếp đó tôi mời hắn tham gia vào bữa tiệc sinh nhật của tôi. Tô Tĩnh Văn không nói gì về việc Diệp Mặc giống với đại sư bán bùa cho cô, dù sao Ninh Kinh Tuyết và Lý Mộ Mai đều biểu hiện là rất không tin cái thể loại mê tín này, cho nên không nhất thiết là phải nói ra với họ. Không ngờ hắn còn bị bắt vào đồn cảnh sát, không biết là vì chuyện gì. Tuy nhiên Ninh Kinh Tuyết không hỏi lại mà tiếp tục nói, Tĩnh Văn, cái kia, lần trước đi tham gia sinh nhật của cô, Diệp Mặc tặng cho cô một cái lắc tay, nếu như cô không thích, tôi muốn... Ninh Kinh Tuyết thực sự xấu hổ nếu như nói ra cô muốn Tô Tĩnh Văn đem chiếc lắc tay tặng lại cho cô, dù sao đồ vật này cũng là do Diệp Mặc tặng cho Tô Tĩnh Văn người ta. Nếu không phải cô nghe Lý Mộ Mai nói Diệp Mặc và Tô Tĩnh Văn chỉ có vài lần giao tình, cô dù có muốn chiếc lắc tay kia đến mấy cũng sẽ không tới nơi này mở miệng đòi hỏi Tô Tĩnh Văn. Hơn nữa hiện tại Tô Tĩnh Văn cũng đã thừa nhận cô và Diệp Mặc chỉ kết giao hời hợt. Ninh Kinh Tuyết lúc này mới mở miệng, thế nhưng lời nói đến bên miệng thì vẫn không nói nên lời. Nàng tuy rằng không nói ra nhưng Tô Tĩnh Văn lại hiểu. Tôn Ninh Kinh Tuyết hẳn là muốn chiếc lắc tay này của cô. Chẳng lẽ giữa cô ta và Diệp Mặc đúng là đã nảy sinh tình cảm sao? Không đúng, nếu như nảy sinh tình cảm thì thứ này Diệp Mặc nếu đã có thể làm cho mình, đương nhiên cũng có thể làm cho cô ấy. Vậy Ninh Kinh Tuyết cần chiếc lắc tay của mình để làm gì? Nói thật thì Diệp Mặc tặng cho cô chiếc lắc tay được làm thủ công trông nó không đẹp cho lắm, nhưng Tô Tĩnh Văn sở dĩ thích chiếc lắc tay này là vì cô cảm giác được tình bạn giữa cô và Diệp Mặc là thuần khiết. Diệp Mặc là một người bạn làm cho cô cảm thấy rất yên tâm, tuy rằng số lần gặp mặt không nhiều, nhưng chưa bao giờ có thứ gì tạp nham trộn lẫn vào trong đó. Chỉ là hôm nay Tô Tĩnh Văn nghe lời của Tô Mi lại kết hợp giữa thái độ của Vân Băng đối với Diệp Mặc làm cho cô cũng có một ít mê hoặc. Cô hiện tại cũng không biết Diệp Mặc rốt cuộc là dạng người gì, tuy rằng cô tin tưởng Diệp Mặc nhưng sâu trong nội tâm cũng có chút dò dự. Diệp Mặc có khỏe không? Tô Tĩnh Văn không trực tiếp trả lời Linh Kinh Tuyết mà lại hỏi một câu không có điểm liên quan. Ninh Kinh Tuyết vốn cho là Tô Tĩnh Văn sẽ nói để trở về tìm xem, hoặc sẽ nói là không biết vứt nó ở chỗ nào. Cô không tin là Tô Tĩnh Văn sẽ mang theo chiếc lắc tay thô kệch mà Diệp Mặc đặng đi khắp nơi. Cô cho rằng chiếc lắc tay kia đối với Tô Tĩnh Văn mà nói thì có cũng được, mà không có cũng không thành vấn đề, cho nên cô mới có thể mở miệng xin nó. Nhưng không nghĩ tới Tô Tĩnh Văn trực tiếp hỏi sự tình của Diệp Mặc, làm cô có chút trở tay không kịp. Diệp Mặc đi rồi, hắn hẳn là đã rời khỏi Ninh Hải. Đi tới nơi nào thì hiện tại tôi cũng không biết. Tôi đã vài ngày nay không trông thấy hắn. Buổi tối tôi và Mộ Mai cũng sẽ rời khỏi Ninh Hải. Tôi phải đi Du Châu. Ninh Kinh Tuyết rất nhanh liền phản ứng lại, nói cho Tô Tĩnh Văn biết là mình sắp rời khỏi Ninh Hải. Diệp Mặc đã đi rồi. Hắn còn chưa tốt nghiệp cơ mà. Tô Tĩnh Văn có chút kinh ngạc nói. Tuy nhiên rất nhanh cô liền phản ứng lại. Từ miệng của Tô Mi thì cô đã biết Diệp Mặc đã tồn tại ở Đại học Ninh Hải như thế nào. Cho dù có học xong 4 năm đại học thì cũng không cách nào tốt nghiệp. Tô Tĩnh Văn bỗng nhiên mỉm cười, không trả lời Ninh Kinh Tuyết mà nói thẳng. Kỳ thật cái lắc tay đó cũng không tệ lắm, tôi cũng có chút thích. Cô là vợ hắn, chẳng lẽ muốn một cái lắc tay mà hắn còn không cho cô sao? Nếu cô nói cho tôi biết vì sao cô cần cái lắc tay đó, có lẽ tôi có thể cho cô một nửa. Ninh Kinh Tuyết đương nhiên nghe ra sự cố ý trong lời nói của Tô Tĩnh Văn, tuy nhiên cô vẫn trả lời. Cô biết tôi cùng Diệp Mặc kết hôn là vì che giấu tai mắt của người khác, chỉ có điều không ngờ tới hiện tại lại không cần nữa. Thời điểm Diệp Mặc ra đi cũng không đưa cái gì cho tôi cả. Hơn nữa tôi cảm thấy có lỗi với hắn, cho nên... Ninh Kinh Tuyết muốn giữ lại chiếc lắc tay nguyên nhân chính là cô bỗng có chút hâm mộ với việc mà Diệp Mặc tặng cho Tô Tĩnh Văn chiếc lắc tay. Hơn nữa cái lắc tay đó cũng không đẹp. Người có tiền như Tô Tĩnh Văn thì chắc chắn sẽ không thích. Nói không chừng là đã vứt ở xó nào cũng nên. Mà nếu Tô Tĩnh Văn không thích thì mình xin lại hẳn là không có vấn đề gì. Tuy nhiên, cô đã giấu đi một việc quan trọng, đó chính là Diệp Mặc mặc dù không đưa cái gì cho cô, nhưng trước khi đi hắn quá vội vàng nên đã không đem theo cái hòm thuốc nhỏ. Đương nhiên lời này cô không nói ra, hòm thuốc đó đã trở thành báu vật của riêng cô. Chiếc lắc ở trên tay tôi. Tô Tĩnh Văn nói xong liền lấy xuống chiếc lắc, cô cảm thấy Ninh Kinh Tuyết sở dĩ cảm thấy có lỗi với Diệp Mặc là vì cô ta đã lợi dụng Diệp Mặc. Kỳ thật Ninh Kinh Tuyết cũng là một con người đáng thương. Xem ra Diệp Mặc đối với cô ấy cũng rất tức giận, thời điểm ra đi ngay cả một câu chào hỏi cũng không nói. À, Ninh Kinh Tuyết a một tiếng bởi vì cô thực sự không ngờ Tô Tĩnh Văn lại đem chiếc lắc mà Diệp Mặc tặng đeo trên tay mình. Nó làm cho cô có chút không kịp trở tay. Điều này nói lên cái gì? Chứng tỏ Tô Tĩnh Văn rất thích chiếc lắc tay này, mà không giống như điều của cô nghĩ, căn bản là không biết vứt đi đâu. Đột nhiên Ninh Kinh Tuyết trong lòng không ngờ dâng lên một loại cảm xúc khó hiểu, khiến chính bản thân cô cũng có không biết đó là cảm xúc gì. Tôi cho cô 3 viên ngọc châu nha. Những thứ này đều là Diệp Mặc tự tay làm ra. Cô tự mang về, dùng một sợi dây luồn vào là được. Tô Tinh Văn nói xong liền tháo chiếc lắc trong tay mình ra, rút ba hạt ngọc đưa cho Linh Khinh Tuyết. Nếu buổi trưa mà cô không nghe thấy Vân Băng mắng Diệp Mặc ngay trước mặt cô, nếu không nghe thấy những điều Tô Mi nói với cô, thì có lẽ cô còn không muốn đem ba hạt ngọc trên cái lắc tay này đưa cho Linh Khinh Tuyết. Nhưng mà từ lúc bản thân đã trải qua hai chuyện này, cô dường như có một loại cảm giác hạt ngọc trong tay mình nó đã không còn nặng như trước nữa rồi. Hiện giờ khi Ninh Khinh Tuyết hỏi đến cô tháo ba viên đưa cho nàng ta, về phần tại sao phải giữ lại ba viên, có lẽ là vì kỷ niệm một phần tình bạn hồn nhiên như người điên. Sau khi trở về, có lẽ cô sẽ đem chiếc lắc tay có ba hạt ngọc này cất đi, không còn mang nó ở trên tay nữa. Lúc này, ở phía bên kia, Vân Đông đang lái xe thật nhanh. Ở trên đường quốc lộ, lái vòng qua núi, nếu nhìn ra ngoài xe nó không chừng sẽ sợ rơi xuống vách núi bất cứ lúc nào. Nhưng Văn Đông lái xe vừa nhanh vừa ổn định, mặc dù rất nhiều xe lên núi thiếc chiếc búc này mà Văn Đông lái thì đều đứng lại ở ven đường, sợ tên điên này sẽ đụng phải xe của bọn họ. Văn Đông sở dĩ lái xe nhanh như thế chính là thấy bộ dạng của Diệp Mặc vẫn cứ thản nhiên không sợ hãi. Hiện tại cô ở quốc lộ vòng qua núi nguy hiểm mà lại lái xe nhanh như vậy chính là muốn làm cho Diệp Mặc giật mình lo lắng, sau đó bảo cô lái chậm một chút. Một khi Diệp Mặc nói như vậy, cô liền lập tức giáo dục hắn một chút, nói rằng đây chưa phải là nhanh đâu, anh còn chưa gặp qua tăng tốc độ, lá gan nhỏ như vậy, tôi sẽ chạy chậm một chút. Thế nhưng đường núi đã đi qua một nửa mà Diệp Mặc vẫn không nói một chữ, Văn Đông có chút ngạc nhiên nhìn về phía sau, là phát hiện Diệp Mặc đang nhắm mắt dưỡng thần, dường như hắn không phải đang ngồi trên một chiếc xe hơi có thể rơi xuống vách núi bất cứ lúc nào, mà đang nhàn nhã ngồi uống trà trong một quán cà phê. Văn Đông hoàn toàn hết chỗ nói rồi, cho dù là không sợ mà lái xe bên sườn dốc núi như vậy, hơn nữa vách núi phía dưới còn không có barrier bảo hộ thì cũng nên mở to mắt ra mà chú ý chứ, nhưng không ngờ hắn lại nhắm mắt như ngủ. Đây rốt cuộc là thần kinh của hắn khá thô hay là hắn tín nhiệm đối với trình độ lái xe của mình, nhưng hắn làm sao biết là kỹ thuật điều khiển xe của mình tốt như thế nào. Trên thực tế thì trên sườn núi mà lái xe nhanh như vậy, ngay chính bản thân cô cũng có chút kinh hồn táng đảm. Liên tưởng khi vừa nhìn thấy Diệp Mặc thì hắn dường như không sợ hãi chút nào, Văn Đồng cuối cùng cũng có chút hiểu về con người Diệp Mặc này rồi. Nói cho dễ nghe một chút thì hắn là nghé con không biết sợ cọp, còn nói cho khó nghe thì là một kẻ lỗ mãng. Tuy nhiên người như thế đối với cô lại khá phù hợp, cô hiện tại cần người như thế đi cùng giúp cô, bằng không cô một mình đi giao dịch thì thực sự là rất khó nói. Thấy Diệp Mặc không chú ý tới tốc độ, Văn Đông lái xe dần chậm lại. Dù sao ở sườn núi lái xe nhanh như vậy rất là nguy hiểm, bởi vì sườn núi có nhiều góc cua tay áo. Cô chuẩn bị xuống núi, khi nào lên đường cao tốc thì sẽ tăng tốc độ sau. Nhưng lúc này Diệp Mặc lại mở mắt, thuận tiện hỏi, còn xa lắm không? Văn Đông nghe Diệp Mặc hỏi lập tức trả lời, khoảng 600 dặm. Còn xa mà cô lái chậm như vậy thì phải mất bao lâu mới tới? Diệp Mặc nhíu mày nói. Nghe xong lời của Diệp Mặc, Văn Đông thiếu chút nữa là lệch tay lái xuống vách núi. Bản thân đã cảm thấy là mình lái rất nhanh rồi, chẳng lẽ như thế này coi là chậm sao? Có trách người này hóa ra không nói gì, hắn còn chê mình chạy chậm. Đây là sườn núi, lát nữa lên cao tốc thì sẽ lái nhanh một chút, Văn Đông có chút bất đắc dĩ trả lời. Cũng may Diệp Mặc cũng không tiếp tục nói về vấn đề tốc độ lái xe của cô mà lại nhắm mắt dưỡng thần. Nếu không phải trong giọng của Diệp Mặc vừa có chút bất mãn thật thì Văn Đông thậm chí cho rằng là hắn đang tiêu khiển chính mình. Lên đường cao tốc, Văn Đông đem tốc độ đẩy lên, Diệp Mặc cảm giác xe có chút phiêu, ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài một chút, xe này tốc độ mỗi giờ phải 200 cây số thì mới có cảm giác nhẹ nhàng như vậy. Không tới 2 tiếng đồng hồ sau thì Văn Đông cũng đã lái xe tới Đàn Đô. Xe không tiến vào nội thành mà dừng ở trước một căn biệt thự đơn lập ở vùng ven ngoại thành. Diệp Mặc quét mắt nhìn căn biệt thự này một chút, rất có khí thế. Bên ngoài biệt thự là một mảng rừng trúc lớn, còn có một cái hồ nước nhân tạo to. Sân trong biệt thự cũng rất rộng, đã dừng 7-8 chiếc xe có rèm tre. Bãi cỏ phía trước mặt đều có thể làm hai cái sân bóng được. Có thể thấy được người sống trong căn biệt thự này khẳng định là một kẻ có tiền. Anh mang theo cái giường nhỏ kia, còn cái lớn để tôi. Văn Đông nói xong liền xuống xe cầm chiếc giường lớn ở phía sau cốp. Diệp Mặc biết trong giường lớn này là một bộ súng trường tháo lắp. Trong giường nhỏ là một ít tư liệu và một cái mô hình. Diệp Mặc nhìn quy mô của ngôi biệt thự này, bên ngoài thành phố có thể có được một trang viên lớn như vậy thì chứng minh chủ nhân của nó không những là người có tiền mà còn có đường hướng nhất định về mặt nghệ thuật. Bằng không thì loại tình huống này thực sự rất hiếm thấy. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc lấy từ trong túi đeo lưng ra một cái mũ lưỡi chai và một cái kính râm đeo vào. Hắn lại cầm lấy một cái khẩu trang đeo lên, cuối cùng mới xách chiếc gương mà Văn Đông chỉ. Văn Đông nhìn bộ dạng cách ăn mặc của Diệp Mặc, khóe miệng co giật, chung quy cũng không nói gì. Cô không rõ Diệp Mặc tại sao phải làm như vậy. Cô nghĩ hắn hẳn là có thần kinh thép, Bình thường không thể tưởng tượng được là tình cảnh bị đuổi giết trả thù, nhưng Diệp Mặc lại cố tình làm như vậy, không biết ý nghĩ của hắn là gì. Tuy nhiên Diệp Mặc hóa trang như vậy trông rất cool, làm cho người ta vừa thấy liền có một loại hương vị không nói lên lời ở bên trong. Như vậy cũng không tệ. Văn Đông thì thào nói một câu, liền cầm chiếc dương lên đi vào trong biệt thự, xe của nàng cũng không đánh lái vào. Cửa biệt thự có hai gã bảo vệ đứng canh cửa, Diệp Mặc nhìn lướt qua. Hai gã bảo vệ này vừa thấy Văn Đông vào cũng không có ngăn cản, thậm chí là không hỏi một tiếng, đừng nói là kiểm tra, để cho hai người Diệp Mặc và Văn Đông đi vào. Diệp Mặc bây giờ phạm vi thần thức quá nhỏ, chỉ có thể nhìn thấy được 5-6 mét chung quanh thôi, thậm chí là còn có chút mơ hồ, cho nên hắn cũng không thể nào kiểm tra hết cả căn biệt thự này được. Nghe nói Văn tiểu thư ra khỏi Bắc Sa anh hào vẫn như cũ không giảm, cùng mỗ chờ đợi đã lâu, nào mang trà mời Văn Đông tiểu thư. Diệp Mặc và Văn Đông vừa bước vào đại sảnh thì một âm thanh hơi già nua liền vang lên. Tôi không cần uống trà, tôi cần lập tức giao dịch xong sẽ lập tức đi ngay, về sau đôi bên sẽ không can thiệp vào chuyện của nhau nữa. Văn Đông nắm chặt tay, gọn gàng linh hoạt mà nói. Diệp Mặc nhìn người nói chuyện độ hơn 50 tuổi, tóc có chút hoa râm nhưng tinh thần dũng mãnh, trên người có một cỗ sát khí âm u lạnh lẽo. Trên mặt tuy rằng mang theo nét cười nhưng ánh mắt rất sắc bén, còn có chút lẩn tránh. Đây không phải là một người đơn giản, hơn nữa còn là một tên đa nghi. Nhưng đối với Diệp Mặc mà nói, nhiều nhất người này cũng chỉ hơn Văn Đông một bậc thôi, thậm chí là còn không bằng Văn Đông ấy chứ, cho nên hắn không để vào trong mắt. Cho dù có đa nghi hơn nữa thì ở trước mặt thực lực cũng chỉ như khói tỏa mây bay. Bên cạnh người này có hai gã hộ vệ, điều bất ngờ chính là Diệp Mặc và Văn Đông vào cửa lớn lại không có người đứng gác. Diệp Mặc vừa thấy người này bộ dáng âm u lạnh lẽo, liền biết đây là một tên không dễ nói chuyện. Cửa không có người đứng gác tuyệt đối sẽ không phù hợp với khí chất của người này. Diệp Mặc quét thần thức ra ngoài, quả nhiên lập tức phát hiện ra bốn người khác. Ở cửa đứng hai người, hai bên phải trái, mỗi người ngồi một người. Những người này trong tay đều lăm lăm súng ống, chỉ có điều là người ngồi hai bên phải trái thì có bình phong che đậy, mà hai tên đứng gác ở cửa đã trốn ra bên ngoài khi hắn và Văn Đông tiến vào. Bình phong này có ẩn nấp hai người mà khó trách Văn Đông lại nhìn không ra, bởi vì giữa bình phong có rất nhiều cái lỗ trong suốt, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy phía đối diện. Hơn nữa, ở phía dưới còn là ánh sáng cho nên không ai nghi ngờ là sau bình phong có chứa người. Diệp Mặc sở dĩ có thể nhìn ra được là bởi vì thần thức quán với tới. Cái bình phong này thoạt nhìn giống chỉ như một tấm vải vẽ tranh sơn dầu gì đó, hơn nữa có khoảng trống phía sau. Nhưng tới gần bên trong mới có thể biết đây là một khối kiến trúc lập thể. Tuy nhiên vị trí xếp đặt lại khéo léo dị thường. Từ cửa đi vào thì chỉ có thể nhìn thấy như tấm bình phong bình thường. Nếu như Diệp Mặc không có thần thức thì hắn cũng chắc chắn nhìn không ra. Tuy nhiên Diệp Mặc không biết trong bình phong này lại là một mặt trống rỗng. Hắn có thể nhìn ra được đó là một vấn đề, nhưng phỏng chừng Văn Đông không thể phát hiện, bởi vì cái bình phong gần cửa ở bên phía này được cố định trên mặt đất. Có ai lại đem bình phong trong đại sảnh cố định trên mặt đất hay không? Đây rõ ràng là một điều không hợp với lẽ thường. Đoạn bình phong có không gian riêng kia đúng là bên trong giấu một người. Người này trên người quần áo màu sắc lại giống hệt với màu của bình phong. Hơn nữa phía trên này cũng mở ra không ít lỗ, sắp đặt rất khéo léo khiến người ta nhìn vào chỉ thấy được hơn một nửa. Người bình thường thấy vậy sẽ cho nó là một tấm bình phong nghệ thuật bình thường, hơn nữa dù cố ý nhìn sang đối diện thì cũng không nhìn rõ được. Xem ra khoản giao dịch này của Văn Đông cũng không đơn giản thực hiện như vậy, 50.000 tệ của mình quả nhiên không dễ kiếm. Cũng không vội, Văn tiểu thư nên đem đồ vật xem trước một chút rồi mới nói chuyện giao dịch, cô hẳn là không có ý kiến gì chứ. Người đàn ông tự xưng là họ Cung kia chậm rãi nói. Có thể. Văn Đông nói xong hai từ này, khuôn mặt biến sắc, lại nói với Diệp Mặc. Anh mở chiếc dương ra cho Cung tiên sinh nhìn đi. Diệp Mặc thấy sắc mặt của Văn Đông thay đổi thì biết rằng cô đã phát hiện ra hai người trốn bên cạnh cửa. Tuy rằng không biết cô làm cách nào phát hiện ra, nhưng nếu cô đã phát hiện ra thì chứng tỏ là có biện pháp. Chỉ có điều là không biết cô có phát hiện ra hai người trốn sau cửa hay là phát hiện ra hai người trốn sau bình phong đây. Văn tiểu thư, tôi biết rằng cô lợi hại, tuy nhiên cô càng lợi hại. Chờ cô đem súng chứa bên trong giường mở ra, lắp ráp thì phỏng chừng cũng mất mười mấy giây. Mười mấy giây này tôi có thể giết cô rất nhiều lần, cho nên tôi hy vọng mọi người không nên kích động thì hơn. Cung tiên sinh nói xong lại ngồi xuống, có chút châm chọc nhìn Văn Đông chằm chằm. Diệp Mặc cũng có chút kinh ngạc, hắn không biết là Văn Đông kiếm đâu ra dũng khí mà cùng với người họ Cung này giao dịch. Đây không phải đưa dê vào miệng cọp hay sao? Lời này là có ý gì? Mà Cung tiên sinh phái người cầm súng đứng ở sau cửa lại có ý gì chứ? Chẳng lẽ Cung tiên sinh không muốn nói tới đạo nghĩa giang hồ hay sao? Văn Đông không hề có chút khẩn trương mở miệng, dường như đang nói về một chuyện chẳng có quan hệ với nàng chút nào. Bốp bốp, người họ Cung vỗ tay, Văn tiểu thư quả nhiên vẫn lợi hại như trước, tuy nhiên đạo nghĩa giang hồ bây giờ thực sự không đáng tiền. Vào đi. Nghe được âm thanh của tên họ Cung thì hai gã cầm súng sau cửa liền tiến tới, cầm súng chĩa vào Văn Đông và Diệp Mặc. Vượt ngoài dự đoán của Diệp Mặc chính là bốn người đứng sau tên họ Cung này tuy rằng trong tay có súng nhưng lại không giơ lên. Diệp Mặc giờ mới hiểu được hóa ra Văn Đông phát hiện được hai người trốn sau cửa, tuy nhiên người đứng ở trái phải bình phong thì cô không phát hiện ra. Thần thức của Diệp Mặc đã tập trung vào ngón tay của hai gã ở cửa rồi, chỉ cần ngón tay họ vừa động thì hắn lập tức né tránh ngay. Hắn bây giờ còn chưa tin tưởng là mình có thể né đạn được hay không, tuy nhiên chưa luyện khí đến tầng 3 thì đối với hắn phòng trừng vẫn là rất nguy hiểm. Văn Đông dường như lại không nhìn thấy là mình bị chĩa súng vào, mà từ trong túi lấy ra một chiếc máy định giờ, chậm rãi nói. Nếu Cung tiên sinh thực sự không để ý đến đạo nghĩa, Văn Đông tôi cũng sẽ không để ý mọi việc để mọi người chết cùng nhau. Không sai, trong dương này có một khẩu súng, nhưng bên trong còn có một quả bom hẹn giờ nữa. Uy lực tuy rằng không lớn lắm, nhưng cũng thừa sức đem chỗ này của Cung tiên sinh san bằng ra. Tôi tin rằng Cung tiên sinh chắc có lẽ sẽ không hoài nghi uy lực của bom trong tay tôi. Văn tiểu thư thật biết nói đùa. Giang Nghiêm, đem đồ vật đưa cho Văn tiểu thư xem. Còn các người nữa, đem súng thu lại. Chẳng lẽ không biết Văn tiểu thư là khách quý hay sao? Tên họ Cung nói xong đồng thời bảo hai tên ở phía sau cửa đem súng thu lại. Y đương nhiên biết Văn Đông đang làm cái gì. Chơi bom đối với nàng mà nói quả thực chỉ giống như trẻ con nghịch pháo thôi. Văn Đông dường như cũng không chú ý tới chuyện này, trực tiếp mở dương. Thời điểm tất cả mọi người nhìn chăm chăm vào chiếc dương của cô. Cô đã khiến mọi người hoa mắt với tốc độ lắp súng của mình. Mặc dù không tính thời gian nhưng Diệp Mặc khẳng định thời gian của nàng chưa quá 10 giây. Dù chỉ là vài giây thôi, nhưng vì e dè quả bom mà Văn Đông mang trên người, hoặc là bởi vì không nhìn thấy Văn Đông mang gì tới, tên họ Cung sắc mặt vài lần biến đổi, chung quy không có lựa chọn cho bọn thuộc hạ nổ súng. Nhưng Diệp Mặc lại biết trong cái dương này của Văn Đông tuyệt đối không có bom, bởi vì trước đó hắn đã dùng thần thức để quét qua một lượt. Văn Đông vác súng trường đã lắp ráp xong rồi kéo Diệp Mặc trực tiếp dựa vào phía bên trái sườn. Diệp Mặc cười khổ trong lòng tự nhủ, tuy rằng cô làm như vậy là tránh khỏi việc đem lưng đưa cho đối thủ ở phía cửa, nhưng đây chẳng phải là đem cái lưng của mình chìa ra trước mặt những kẻ núp sau bình phong hay sao? Quả nhiên khóe miệng tên họ Cung lộ ra nụ cười, gật gật đầu đối với gã cầm chiếc dương đứng bên cạnh hắn. Người này cầm dương mở ra, đi tới đem cho Văn Đông xem. Diệp Mặc đã thấy rõ một dương chứa đầy đô la Mỹ, phỏng chừng phải có hơn 1 triệu. Trong lòng hắn thầm mắng Văn Đông thật keo kiệt. Cô ta có hơn 1 triệu đô Mỹ, không ngờ lại chỉ cho hắn mấy chục ngàn phí tổn tiền Trung Quốc, còn khiến hắn bị họng súng chĩa vào người. Tuy nhiên Diệp Mặc cũng mở dương của mình ra, đem dương nhắm ngay vào tên họ Cung, đồng thời trong tay nắm lên một khối gỗ vụn ở phía sau lưng ghế bên cạnh, rồi hắn bóp khối gỗ vụn này ra thành 7-8 miếng, trong đó một miếng trực tiếp hướng phía sau đánh tới. Gỗ vụn chuẩn xác xuyên qua cái lỗ nhỏ trên bình phong, bắn thẳng vào người trốn sau bình phong. Người đó ngay cả tư thế chưa từng thay đổi thì đã bị giết chết. Không ai trông thấy động tác của hắn cả. Gỗ vụn trong tay Diệp Mặc vẫn ẩn chứa chân khí, đánh vào mặt sau người nọ đã trực tiếp xuyên qua ấn đường của y, đóng kín cả thanh đới. Đối với người muốn tính mạng của mình trước nay, Diệp Mặc chưa bao giờ lưu tình. Sau khi bắn chết người đó bằng viên gỗ vụn, Diệp Mặc cố ý tiến vào giữa. Bằng không nếu mà để cách quá xa thì thần trí của hắn sẽ không thể quan sát tỉ mỉ được vị trí của đối phương. Thấy Diệp Mặc đi vào giữa, tuy rằng không nghĩ sẽ đi theo, nhưng Văn Đông cũng đành phải bám theo sát gót. Tên cầm đô la Mỹ trong tay đi tới trước mặt Diệp Mặc, nhìn chiếc dương của hắn. Văn Đông thì một tay cầm súng, một tay cầm xốp đô Mỹ, ngó nhìn. Sau khi nhìn đồ vật bên trong cái dương của Diệp Mặc, tên kia khẽ gật đầu. Tên họ Cung lúc này cười nói, được, cứ như vậy đi. Nói xong không ngờ hắn xoay người rời đi, thần thức của Diệp Mặc lập tức quét vào ngón tay bóp cò của người nấp phía sau tấm bình phong đối diện còn lại. Cùng một thời gian trong tay Diệp Mặc còn lại 7 khối vỗ vụn cùng lúc đánh ra ngoài, hắn kéo Văn Đông rời mấy bước. Diệp Mặc không hiểu vì sao người này không sợ bom, tuy nhiên cũng rất có thể ở thời điểm Văn Đông mở dương ra đã bị hắn mượn dụng cụ gì đó để kiểm tra được. Văn Đông thật đúng là... Thời điểm tên hộ Cung nói xong, Văn Đông cảm giác được không đúng lập tức giơ súng lên, nhưng trong nháy mắt cô bị Diệp Mặc lôi đi. Văn Đông không rõ tại thời điểm nguy hiểm này tại sao Diệp Mặc lại kéo mình. Vài tiếng súng chát chúa vang lên, lập tức phản ứng lại. Người đang trốn ở đối diện không chút nghĩ ngợi, Văn Đông liền giơ súng trong tay lên, muốn phản kích, nhưng cô phát hiện là ngoại trừ tên Cung tiên sinh kia còn đứng ở đó, thì không còn bất kỳ người nào đứng cả. Đây là chuyện gì vậy? Nhưng nhìn hai người ở cạnh cửa và bốn người bên cạnh tên họ Cung, trên ấn đường đều có vết máu chảy ra. Văn Đông lập tức hiểu, những người này đều bị Diệp Mặc giết chết. Nhìn lầm rồi. Đây là phản ứng đầu tiên của Văn Đông. Diệp Mặc quả nhiên không phải người thường. Hắn không ngờ trong thời gian ngắn như vậy mà mang mình né khỏi vài tiếng súng, còn giết ít nhất là 7 người. Nếu như Diệp Mặc không kéo cô chắc chắn là sẽ tránh được đạn của 6 người đối phương ở phía trước, nhưng tuyệt đối trốn không thoát viên đạn tới từ bình phong đối diện. Trời ạ, hắn rốt cuộc là ai mà không ngờ lợi hại như thế? Văn Đồng kinh hãi lập tức phát hiện bình phong đối diện cũng có vết máu chảy xuống, vừa rồi tiếng súng là đây truyền ra. Văn Đông lập tức biết đối diện quả nhiên có người. Hơn nữa người này cũng bị Diệp Mặc giết chết. Nghĩ đến bình phong đối diện có người, Văn Đông lập tức xoay người nhìn lại, quả nhiên bình song phía sau cũng có vết máu chảy ra. Lập tức là sau lưng Văn Đông mồ hôi lạnh túa ra đầm đìa, nếu như không phải Diệp Mặc thì cô đã chết mà còn không biết mình chết như thế nào. Hai người ẩn núp dùng súng chĩa về phía cô, không ngờ cô không phát hiện ra. Khó trách là sau khi đi vào cô luôn cảm thấy có chút kinh hãi, hóa ra là vậy. Cho dù cô có thể kéo theo vài cái đệm lưng thì thế nào đây? Lại là tiếng hai bước chân nhẹ nhàng khéo léo, Diệp Mặc đã nghe thấy, hắn đang chuẩn bị tiếp tục dùng gỗ vụn giết người, thì Văn Đông đã nâng súng lên, hai tiếng súng vang lên kết thúc trận đấu. Diệp Mặc âm thầm gật đầu, Văn Đông tuyệt đối không thể nghe được tiếng bước chân giống như hắn, nhưng cô lại có thể phát hiện được người tiếp cận, chứng tỏ cũng là một tay già đời lão luyện. Tên họ Cung không thể tin được nhìn chằm chằm vào Văn Đông, sắc mặt có chút tái nhợt, cũng là bởi vì y biết Văn Đông tự phụ cho nên mới thiết lập một cái cục diện phải chết như thế này. Không ngờ toàn quân bị diệt, sớm biết rằng quả bom của cô là giả, sớm giết cô luôn thì tốt rồi. Cung Hội Sơn, ông sẽ không vì 1 triệu đô Mỹ mà giết tôi, chẳng lẽ ông muốn diệt khẩu sao? Sắc mặt của Văn Đông trở nên hết sức khó coi, cầm khẩu súng trường trong tay tiến gần tên họ Cung kia. Ông diệt khẩu tôi thì có tác dụng gì không? Chẳng lẽ ông không biết đối với thứ này, toàn bộ thế giới đều biết tới rồi sao? Cái đồ ngu. Văn Đông châm chọc nhìn tên họ Cung mà nói. Cô không nên kích động, Văn Đông, muốn giết cô không phải là ý của tôi, là... Cung Hội Sơn không kịp nói ra là ai bảo y giết Văn Đông, bởi vì Văn Đông đã nổ súng, tôi không cần biết. Văn Đông sắc mặt khôi phục bình thường, một phát bắn chết Cung Hội Sơn. Diệp Mặc nghĩ đến việc Văn Đông sẽ hỏi lai lịch của mình, dù nàng hỏi thì Diệp Mặc cũng sẽ không nói, hắn tới nơi này chỉ là vì 50.000 tệ thôi, thì không nghĩ đến số tiền này lại khó lấy như vậy, nếu không phải là hắn cẩn thận thì nó không chừng cũng đã bị thịt ở đây rồi. Nhưng không nghĩ tới Văn Đông chẳng hỏi gì mà quay qua nói với Diệp Mặc, chúng ta đi thôi, vừa rồi giết hai người hẳn là bảo vệ cửa, nơi này phỏng chừng đã không có người nữa, thì tôi sẽ thả quả bom cho nơi này đi luôn. Diệp Mặc trong lòng tự nhủ, cô mà có bom sao? Thế nhưng hắn còn chưa kịp hỏi thì Văn Đông đã gỡ một chùm bom ở sau đít ra. Cô thực sự là mang theo bom, hơn nữa còn quấn bên hông, điều này nói rõ là đồng hồ hẹn giờ trong tay cô cầm lúc nãy là hàng thật. Người phụ nữ này đúng là điên, nếu như cô cho nổ bom thì mình chẳng phải là nghèo củ tỏi rồi sao? Diệp Mặc tuy rằng trong lòng khó chịu nhưng hắn không nói nhiều, cảnh tượng nguy hiểm mình nhìn thấy cũng nhiều rồi, lúc này đây cũng chẳng quan tâm được nhiều như vậy. Xe chạy ra khỏi ngôi nhà đó được tầm 20 phút thì có tiếng nổ kinh thiên động địa, khiến Diệp Mặc thậm chí từ xa như thế còn nghe thấy. Anh đi Quế Lâm, vì sao lại không ngồi máy bay? Văn Đông trầm ngâm thật lâu sau mới nói, cô hiện tại đã biết Diệp Mặc không phải người thường. Điều này cũng giải thích vì sao từ lúc bắt đầu đến sau này Diệp Mặc biểu hiện rất điềm tĩnh. Hiện tại Diệp Mặc không nói lời nào, cô đương nhiên cũng hiểu, hắn là trong lòng khó chịu. Hơn nữa nếu như không có Diệp Mặc thì hôm nay cô sẽ cùng những người này đồng quy vô tận, chứ căn bản là không cách nào sống sót được. Cô cũng không sợ chết, nhưng cô chết thì số tiền này không cách nào dùng được vào mục đích thực tế cho nên không cam lòng. Tuy rằng cô không nói ra nhưng nội tâm đối với Diệp Mặc cực kỳ cảm kích. Không có chứng minh thư, Diệp Mặc trả lời đơn giản. Không cần nói là hắn không có chứng minh thư, cho dù có thì nói không chừng hắn cũng không dám dùng. Tống Thiếu Văn là do hắn giết, mà hắn thì lại mất tích luôn vào đêm đó. Tống gia sớm muộn gì cũng điều tra tới trên đầu hắn. Điểm này Diệp Mặc sớm đã biết rồi. Dùng chứng minh thư mua vé máy bay chẳng phải là cho Tống gia manh mối để lần ra hắn sao? Hiện tại thì hắn còn chưa đủ năng lực để cùng Tống gia trực tiếp đối đầu. Sau khi tay của Uông Bằng lành lặn thì hắn liền nổi lên lòng cảnh giác. Cao thủ trên thế giới này cũng không phải chỉ có một mình hắn. Lại trầm mặc một hồi, Văn Đông mới nói, lần này phải cảm ơn anh, không có anh thì không chừng tôi đã mất mạng. Vốn là 50.000 kia cho anh là quá ít, nhưng mà số tiền này cũng không phải là dùng cho tôi mà có tác dụng khác. Cái giường có trang bị mô hình, anh cứ lấy đi, vật đó rất đáng tiền, với thân thủ của anh hẳn là có thể bảo vệ được nó. Cũng không nên hỏi tôi đó là vật gì, bởi vì tôi cũng không biết nhiều. Nhưng nếu như anh tin tưởng tôi, còn 3 giờ nữa là có thể tới Hồ Dương. Hồ Dương là một vùng núi khá là trách thoải. Ở nơi đó tôi có thể giúp anh làm một cái chứng minh thư, hơn nữa còn là đồ thật. Đối với mô hình hay tư liệu gì kia, Diệp Mặc thực sự không thèm quan tâm. Những thứ đó hắn muốn hay không thì căn bản cũng chẳng sao cả. Nhưng chứng minh thư thứ này quả thật rất cần thiết để đi nhà nghỉ. Hiện tại Văn Đông không ngờ lại có thể giúp hắn làm một tấm chứng minh thư. Đương nhiên hắn đồng ý, vội vàng nói. Tôi tin, đương nhiên là tin. Tôi đang cần tìm một tấm chứng minh thư đây. Về phần thù lao và những thứ khác thì Diệp Mặc có 50.000 tệ cũng đủ rồi. Hắn đối với tiền không quá xem trọng, chỉ cần đủ dùng là tốt. Đô la Mỹ là Văn Đông cho hắn, hắn cảm thấy sử dụng rất phiền toái, lại còn phải mang đi đổi nữa. Văn Đông đối với Diệp Mặc nổi lên thiện tâm. Người này chẳng những là bản lĩnh lớn đến thái quá, hơn nữa còn rất dễ nói chuyện, đối với tiền cũng không quá xem trọng. Lấy thân thủ của hắn muốn giết mình để cướp tiền thì căn bản là giống như ăn cơm uống nước thôi. Nhưng Diệp Mặc từ khi bắt đầu tới giờ đều không có liếc mắt một chút nào đến hòm tiền của mình, thậm chí còn không để ý đến thủ lao chỉ có 50.000 tệ mà lại phải mạo hiểm phiêu lưu lớn như vậy. Từ đầu đến cuối Diệp Mặc đều không hỏi cô là ai, đang làm gì, đi đâu, giống như hắn chỉ là một người đi ngang qua đường. Có lẽ hắn đúng là một người ngang qua, nhưng hắn tuyệt đối không phải một người ngang qua bình thường. Anh có điện thoại không? Văn Đông nổi lên tâm tư kết giao với Diệp Mặc. Không có, tôi thích im lặng. Lời nói của Diệp Mặc khiến Văn Đông hiểu được, hắn không thích kết giao với người khác. Văn Đông không nói gì nữa, cô không muốn là một người phụ nữ chán ghét. 3 giờ sau thì xe đến Hồ Dương, Diệp Mặc tiến vào một khách sạn nhỏ, mà Văn Đông thì chụp một tấm ảnh của hắn rồi đi ra ngoài. Văn Đông ngày hôm nay sau, lúc trở lại thì đã là 3 giờ chiều, tuy nhiên cô quả thật không khoác lác, chứng minh thư của Diệp Mặc đã được làm xong, tên gọi vẫn là Diệp Mặc, tuy nhiên ở chỗ này Hồ Dương là một chốn nông thôn, Diệp Mặc cũng không quá để ý, ở cái thế giới này người gọi là Diệp Mặc thì nhiều lắm. Văn Đông giao cho hắn 50.000 tệ, còn đem cả cái dương chứa văn kiện và mô hình kia cũng đưa nốt cho Diệp Mặc. Cô nói cái này đã không còn hữu dụng gì với cô nữa. Diệp Mặc thấy thứ này cũng không nặng, cái dương vẫn như cũ, liền tìm một cái túi bóng nhựa, đem vật này bỏ vào trong, rồi bỏ luôn vào cái túi đeo trên lưng mình, cáo biệt cùng với Văn Đông. Đêm hôm đó thì Diệp Mặc tiếp tục ngồi xe tới thành phố Hàm Sơn ở phía nam của tỉnh Hồ Trung. Hàm Sơn là một thành phố giáp danh giữa Hồ Trung và Tương Hoài, mà Tương Hoài lại liền với Quý Nam. Quý Tương, Đại Lĩnh, Xuyên Hồ Trung, Tương Hoài, Quý Nam là 3 tỉnh lớn, thuộc một dãy núi chính của Hoa Hạ. Diệp Mặc muốn tiến vào Quế Lâm thuộc tỉnh Quế Nam. Hắn bây giờ đang ở Hàm Sơn cho nên nhất định phải đi qua tỉnh Tương Hoài thì mới có thể tiến vào Quế Nam, sau đó lại đến thành phố phía nam của Quế Nam, chính là Quế Lâm. Sau khi tới Hàm Sơn thì Diệp Mặc trên đường đi cũng không gấp gáp nữa, dù sao nơi này đã cách Ninh Hải mấy ngàn dặm rồi, cho dù là Tống gia có biết Diệp Mặc giết Tống Thiếu Văn, họ tạm thời cũng không thể mò tới đây được. Hơn nữa theo như Diệp Mặc thấy thì khi Tống gia chạy xe BMW tới được Ninh Hải, lại từ Ninh Hải điều tra được tin tức hắn mất tích thì cũng cần một khoảng thời gian. Ở lại Hàm Sơn một đêm, hôm sau Diệp Mặc ra ngoài mua chút đồ ăn, hắn muốn thay đổi một bộ quần áo mới trên người. Vì phòng ngừa bị người khác lại dùng súng chĩa vào, Diệp Mặc đi vào một cửa hàng ngũ kim mua lấy một bao đinh sắt. Đinh sắt này rất nhỏ, một bao có tới mấy trăm cái cơ. Đối với người khác mà nói thì dùng đinh sắt làm ám khí là rất thái quá, nhưng đối với Diệp Mặc mà nói như thế là đủ lắm rồi. Mua xong đinh sắt, Diệp Mặc tùy ý đi dạo trong chợ. Hắn phát hiện quần áo nơi này đều rất đắt, đều là các cửa hàng với thương hiệu nổi tiếng. Đối với Diệp Mặc mà nói thì y phục quán chỉ cần có thể mặc được, thoạt nhìn phù hợp với cơ thể là ok. Đối với thương hiệu gì đó hắn luôn không để ý. Chẳng lẽ thương hiệu tốt còn có thể tốt hơn so với quần áo tu chân luyện chế hay sao? Hơn nữa hắn cũng chẳng có bao nhiêu tiền để mua sắm quần áo. Diệp Mặc với y phục như vậy cứ thế đi dạo trong các cửa hàng quần áo với những thương hiệu nổi tiếng, đương nhiên không ai nhìn hắn cả. Cũng may Diệp Mặc cũng không thèm để ý, hắn đang muốn ra ngoài lại thấy một gã áo mũ chỉnh tề đưa tay lấy cái ví tiền của một người trung niên đang kẹp ở cánh tay, mà người đàn ông trung niên này lại đang gọi điện thoại, thần sắc có chút gấp gáp. Ông ta không phát hiện là mình bị tên kia trộm đồ ăn trộm sao? Chiếc ví mà người đàn ông trung niên kẹp trong tay này là ví da thật, tên trộm này làm thế nào mới có thể làm rách nó chứ? Thời điểm mà Diệp Mặc đang tò mò nhìn chăm chú thì bên cạnh có một gã thanh niên cũng áo mũ chỉnh tề đi tới trước mặt Diệp Mặc, hạ giọng nói: "Tiểu tử, còn nhìn nữa tao móc con mẹ mắt mày ra, cút đi." Diệp Mặc ánh mắt lạnh lùng giơ chân lên đạp một cái, liền đá tên thanh niên vừa bảo hắn cút này văng ra. Người thanh niên bị Diệp Mặc đá trúng bay lên trực tiếp rơi trên mặt một cái thùng rác to. Xem bộ dạng y ngồi trên thùng rác, nếu như không phải mũi miệng còn đang chảy máu thì khiến người ta tưởng là y tự mình nhảy lên đấy để chơi nhỏ cưỡi ngựa. Động tác của Diệp Mặc bên này lập tức kinh động mọi người. Người đàn ông trung niên đang nói chuyện điện thoại cũng xoay người lại. Ông quay người thì lập tức phát hiện tên trộm phía sau. Tuy nhiên tên trộm kia thấy người trung niên nhìn y cũng không kinh hoàng chút nào, mà thu hồi một con dao nhỏ đang kẹp giữa hai ngón tay, xoay người cùng với hai thanh niên khác gắt gao nhìn Diệp Mặc chằm chằm. Ngoài tên thanh niên bị Diệp Mặc đá văng lên thùng rác, bọn chúng không ngờ tổng cộng có tới 4 người. Tiểu tử, mày muốn chết, đánh chết mẹ nó đi. Một gã thanh niên cầm dao găm gầm lên một tiếng đi đầu xông về phía Diệp Mặc, còn hai người kia cũng không chút là do dự nào xông lên. Chỉ có tên ngồi trên thùng rác mặt còn chảy máu là trong lòng vô cùng hoảng sợ. Hắn đương nhiên biết mình sao lại thế này. Người trẻ tuổi kia một cước đá lên mặt y, không ngờ y không tự chủ được văng lên trên mặt thùng rác. Việc này đúng là nghĩ cũng không dám nghĩ, dường như có một loại ma lực đưa y bay lên. Nếu như Diệp Mặc đá vào lồng ngực hoặc vùng bụng của y khiến cho y bay lên thì y sẽ không kinh hãi như vậy. Nhưng mà đá vào mặt mà có thể hất người lên trên thùng rác hay sao? Y lập tức phản ứng lại, người thanh niên này tuyệt đối không phải là người mà họ có thể trêu chọc được. Nhưng y muốn gọi đồng bạn dừng tay thì đã muộn, bởi vì đồng bọn của y đã hùng hục xông tới rồi. Người trung niên kia dường như lúc này mới hiểu rõ là người trẻ tuổi kia thấy hắn bị trộm tiền, cho nên là bị tên đồng lõa của tên trộm trả thù. Mặc dù có lòng muốn đi lên giúp đỡ nhưng bất đắc dĩ là ông ta cũng chả biết công phu gì cả. Thời điểm đang muốn gọi điện thoại báo cảnh sát thì một màn xảy ra trước mắt khiến ông không thể tin nổi. Người trẻ tuổi kia một cước vung ra liền đem tên cầm dao găm đá bay. Hơn nữa dao găm của y không biết như thế nào lại vòng lại cắm trên chính đùi của mình. Cái này còn chưa tính. Tên cầm dao kia bay tới lại bay lên trên đầu cái tên đang ngồi trên thùng rác. Do đó ta lại thấy người trẻ tuổi kia xoay người một cú đá chân đem hai gã thanh niên còn lại, bao gồm cả cái tên muốn trộm tiền của ông cùng đá văng lên trời. Những tiếng răng rắc vang lên, cũng không biết là cái gì bị đá gãy, chỉ là biết hai tên trộm kêu lên thảm thiết rồi cùng bị đá lên phía trên thùng rác. Bốn người tạo thành một đoàn tàu đem cái thùng rác đè sập, phát ra một tiếng cành cạch. Người trung niên đớp vào một ngụm khí lạnh, nếu như không phải ông tận mắt trông thấy động tác của Diệp Mặc mà là nhìn thấy trong video thì ông khẳng định đây là do kỹ xảo điện ảnh làm ra, quả thực giống y như đóng phim vậy. Cặn bã, Diệp Mặc bỏ lại hai chữ rồi nghênh ngang rời đi. Người đứng xung quanh lúc này mới phản ứng lại, nhìn bốn tên trộm nằm trên đất không ngờ đều vỗ tay hoan hô. Dù sao, mấy tên trộm này cũng đã không còn nhúc nhích được nữa. Bốn người dường như cũng biết là cảnh sát sẽ đến đây thì không tốt cho nên cố gắng dãy giụa đứng lên, cũng không để ý vết thương trên người. Một đám dắt díu nhau bỏ chạy ra ngoài. Vị bằng hữu kia, xin dừng bước. Vừa rồi cảm ơn cậu. Người đàn ông trung niên đuổi theo đến đường lớn hô gọi Diệp Mặc liên tục cảm ơn. Diệp Mặc khoát tay áo, cũng không có gì. Tôi cũng không phải cố ý giúp ông, là đám cặn bã này chủ động trêu chọc tôi trước. Nói xong hắn xoay người lần nữa muốn rời đi. Là như vậy, tôi gọi là Trác Ái Quốc, tôi muốn mời cậu ăn bữa cơm, không biết là bằng hữu có nguyện ý hay không. Thấy thân thủ của Diệp Mặc như thế, Trác Ái Quốc lập tức nổi lên tâm tư. Không có hứng thú, Diệp Mặc chỉ ở lại Hàm Sơn này một đêm, ngày mai sẽ rời đi. Người này mời hắn ăn cơm nhất định là có việc. Việc gì cũng không quan trọng bằng việc hắn phải đi Quế Lâm tìm một chỗ tu luyện tốt. Thấy Diệp Mặc xoay người muốn đi, Trác Ái Quốc có chút nóng nảy vội vàng đuổi theo. Là như vậy, cậu chỉ cần cùng tôi đi Quế Lâm, thù lao bao nhiêu tiền cậu cứ nói. Theo Trác Ái Quốc thấy thì cách ăn mặc và quần áo của Diệp Mặc không giống như một kẻ có tiền. Nếu như dùng tiền mà đả động được hắn thì không còn gì tốt hơn. Nhưng ông không biết, nếu Diệp Mặc không phải vừa lúc muốn đi Quế Lâm mà trên người bây giờ có hơn 50.000 tệ, cho dù Trác Ái Quốc có xuất ra 1 triệu, hắn sẽ không động lòng. Quế Lâm? Diệp Mặc liền dừng bước, nơi hắn muốn đi vừa vặn chính là Quế Lâm. Nếu như tiện đường mà lại có thêm tiền thì hắn cũng không để ý mà đi. Tuy nhiên nếu như giống cô gái tên Văn Đông kia khiến hắn phải đi làm chuyện nguy hiểm, vậy thì miễn đi. Tuy rằng hắn không sợ nhưng cũng không muốn gặp mặt mọi người, liền bị kéo làm tay đấm. Dù sao hiện tại hắn đã có chứng minh thư rồi, cũng không sợ không mua được vé máy bay, không sợ không vào được nhà nghỉ. Được rồi, vừa đi vừa nói chuyện. Diệp Mặc thầm nghĩ rằng tối nay cũng không đi được rồi. Thôi thì nói chuyện một chút cũng tốt, mai đi. Hai người tìm một quán cà phê yên tĩnh ngồi xuống, Trác Ái Quốc trực tiếp nói thẳng. Kỳ thật tôi chỉ lâm thời muốn đi Quế Lâm thôi, có chút việc gấp, chính là đi tới chỗ đầu xà của thị trấn Lưu Xà để trao đổi một thứ. Chỉ có điều ly xà chỗ đó còn phải đi qua Quế Lâm, hơn nữa nơi đó thực sự rất rối loạn. Vốn tôi là chỗ này chờ người tới đi cùng với tôi, nhưng thấy thân thủ của bằng hữu so với người mà tôi mời lợi hại hơn nhiều. Nếu cậu nguyện ý đi theo tôi đến Quế Lâm, thù lao cậu có thể nói. Lưu xà này kỳ thật nó không thuộc về đất Quế Lâm nữa rồi. Nếu tôi muốn xuống từ sân bay Điển Lĩnh của Quế Lâm, thì còn phải ngồi ô tô mấy tiếng mới có thể đến được Lưu xà. Cậu biết đó, từ Lam Sơn trực tiếp bay đến Quế Lâm thì không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng Lưu Xà gần biên giới của một số tiểu quốc lại là chỗ người dân tộc thiểu số. Nơi đó, nói thật là trị an rất loạn, kỳ thật coi như không có trị an cũng được. Nói xong Trác Ái Quốc còn chờ mong nhìn Diệp Mặc, còn một câu chưa nói là cái chỗ kia căn bản là nơi tụ tập của bọn thổ phỉ, lang thang và người liều mạng, không chỉ của quốc gia này mà còn mấy quốc gia khác, giết người và ẩu đả hầu như mỗi ngày đều xảy ra. Diệp Mặc nhíu mày, hắn chỉ biết đi Quế Lâm, nghe nói Quế Lâm là thành phố ở biên giới, nếu như bị Tống gia phát hiện, hắn bất cứ lúc nào cũng có thể xuất cảnh được. Lưu Xà nơi này thì hắn chưa từng nghe nói qua. Hơn nữa nghe Trác Ái Quốc giới thiệu thì Lưu Xà gần với biên giới, về phần nơi đó có hỗn loạn hay không thì hắn căn bản không có để ở trong lòng. Nghĩ một chút, Diệp Mặc liền nói, là như vậy, kỳ thực tôi cũng muốn đi Quế Lâm. Tôi đi Quế Lâm chính là muốn tìm cơ hội phát triển, nhưng tôi cũng là lần đầu tiên đi Quế Lâm. Nghe ông nói Lưu Xà càng gần biên giới như vậy, tôi nghĩ Lưu Xà đó hẳn là có cơ hội phát triển lớn hơn nữa. Về phần thù lao thì tôi không cần. Nếu như ông ở Lưu Xà có chỗ nào quen thuộc thì giới thiệu cho tôi một chút là được. Trác Ái Quốc nghe Diệp Mặc nói xong vội vàng khoát tay. Ngàn vạn lần không nên tới Lưu Xà mà phát triển. Nếu cậu muốn buôn bán hay làm những thứ khác thì vẫn nên ở lại Quế Lâm đi. Quế Lâm thì tôi có người quen. Hơn nữa còn có một căn nhà hiện tại không dùng đến, hoàn toàn có thể tặng nó cho cậu. Tôi đi Lưu Xà chẳng qua là không còn cách nào khác. Có sự lựa chọn khác thì tuyệt đối tôi không tới đó đâu. Diệp Mặc thản nhiên cười nói. Nguy hiểm thì mới có kỳ ngộ chứ. Tôi đã quyết định đi Lưu Xà rồi. Thấy Diệp Mặc tâm ý đã quyết, Trác Ái Quốc cũng không quyên bảo nữa. Dù sao Diệp Mặc cũng là một cao thủ. Ông ta lập tức nói, vậy thì không thành vấn đề. Ở Lưu Xà tìm được một chỗ thì vẫn trong khả năng của tôi. Trác Ái Quốc trong lòng cũng hiểu, chỗ Lưu Xà đó ông từng nghe nói qua rồi. Tuy rằng nó rất là đen, nhưng chỉ cần có tiền bạc mở đường thì vẫn có thể nói chuyện được. Lúc này Diệp Mặc mới gật đầu. Tôi làm kinh doanh có chút phi pháp cho nên địa điểm càng hẻo lánh thì càng tốt. Trác Ái Quốc há miệng thở dốc nhưng cũng không nói ra. Ông ta dựa vào nhiều năm kinh nghiệm lăn lộn quan trường lẫn kinh doanh, đương nhiên nhìn ra Diệp Mặc không phải hạng người gian xảo. Nhưng mà lời hắn nói lại có chút hương vị xã hội đen, thật là kỳ lạ. Lúc này ở Đại học Ninh Hải, Vân Băng mấy ngày nay tỏ ra là hết sức bực bội. Cô để ý thấy rất lâu không thấy bóng dáng của Diệp Mặc đâu. Vốn dĩ thì hắn cũng thường xuyên không lên lớp, thế nhưng bình thường còn hay thấy hắn ngồi trong thư viện. Vậy mà mấy ngày nay thật kỳ lạ, chẳng biết tên này đang chui rúc ở trong xó xỉnh nào. Vốn tưởng rằng là Diệp Mặc lặng lẽ biến mất thì từ giờ Vân Băng có thể thoải mái, làm những việc mình muốn không phải suy nghĩ. Thế nhưng hôm đó việc Trịnh Văn Kiều và học trưởng của cô bị đánh cho đần độn cả người, làm trong lòng cô cũng có nhiều suy nghĩ. Tên khốn nghiệp ấy đã trông thấy hết cơ thể của mình rồi, mà còn chẳng biết hắn có sờ mó gì chưa. Tức nhất là giờ hắn lại còn dám lên mặt với mình nữa. Cứ nghĩ tới chuyện này là Vân Băng lại tức không chịu được. Có lẽ trưởng Ninh Hải này không thích hợp để cô tiếp tục ở lại. Quay về Yến Kinh có lẽ là một lựa chọn. Nghĩ tới chuyện rời khỏi Ninh Hải, cô cũng thở phào một hơi. Đúng vậy, lẽ ra mình nên rời khỏi chỗ này từ lâu rồi mới phải. Trở về nhà, công việc đầu tiên mà Vân Băng làm không phải nấu cơm mà là thu dọn đồ đạc. Thu dọn xong thì quét dọn lại nhà cửa. Sau trong phòng tự nhiên lại xuất hiện một tấm thẻ SD. Vân Băng nhặt tấm thẻ 8GB bị vứt ở góc tường lên, ngẫm nghĩ một chút. Cô trước nay chưa bao giờ sử dụng thẻ SD cả. Thế rồi mới nhớ ra là có chiếc máy ảnh bị đập nát ngày hôm đó. Sau khi Diệp Mặc đi khỏi, cô phát hiện trong phòng mình có một chiếc máy ảnh kỹ thuật số đã bị đập vỡ tan tành. Những thứ bên trong ấy cũng bị hư hại, cho nên cô không suy nghĩ gì mà hốt đổ vào thùng rác. Bây giờ lại còn một tấm thẻ SD thì chắc là của chiếc máy ảnh đó không sai. Chiếc máy ảnh thì đã vỡ rồi, nếu hôm nay không dọn dẹp nhà cửa thì có khi là cô không biết vẫn còn một tấm thẻ sót lại ở đây. Vân Băng liền mở laptop cắm thẻ SD vào, bên trong này có một đoạn video. Vân Băng liền kích chuột mở ra xem. Kiều thiếu gia, tôi đã chuẩn bị xong xuôi. Đó là tiếng của vị học trưởng hôm đó đã đưa đồ uống cho cô. Bắt đầu đi, lát nữa phải quay cận một chút, mọi tình tiết đều phải ghi lại, nhất là phải lột tả được sự lẳng lơ của con đàn bà này. Tôi không tin là có băng hình này trong tay mà cô ta còn gan lì không chịu thỏa hiệp. Hình ảnh xuất hiện trên màn hình bất ngờ lại là chính Trịnh Văn Kiều. Vân Băng tức đến run người, và điều cô làm tức hơn chính là quần áo trên người lại do chính cô cào xé cởi ra. Vân Băng lập tức hiểu ra mọi chuyện, nhất định là hôm đó cô đã bị chuốc say. Và trong thứ đồ uống mà tên học trưởng kia đưa, chắc chắn có bỏ cả thuốc mê lẫn thuốc kích dục. Trên màn hình hiện ra hình ảnh Vân Băng nửa tỉnh nửa mê, mặt mày đỏ bừng, ánh mắt si dại. Áo trước ngực đã phanh ra gần hết, có thể thấy dược tính của thuốc này là vô cùng lợi hại. Giữa lúc đang cảm thấy vô cùng bối rối thì trên màn hình Hiện ra hình ảnh cánh cửa phòng bị bật tung, tiến vào chính là Diệp Mặc, lúc đó đang dùng khăn che mặt. Tới đây Vân Băng mới thở phào nhẹ nhõm, càng về sau thì cô càng hiểu ra vấn đề. Anh bạn, cậu muốn gì? Chúng ta thỏa thuận một chút nha. Chúng tôi chơi đùa xong có thể cho cậu vào hưởng thụ một lát. Đây cũng là hàng cực phẩm đấy. Trịnh Vân Kiều vừa nói vừa nhìn chằm chằm Diệp Mặc đầy cảnh giác, đồng thời nhanh chóng chỉnh lý lại quần áo chưa cởi hết. Cặn bã, Diệp Mặc chỉ thốt ra hai chữ rồi giơ chân tung một cước vào Trịnh Vân Kiều. Kế tiếp là hình ảnh lập lòe không rõ ràng, sau đó cô chỉ thấy trên màn hình xuất hiện cảnh tên học trưởng kia và Diệp Mặc đánh nhau. Vài giây sau thì đoạn băng kết thúc. Mặc dù vậy, Vân Băng cũng đã có thể đoán ra phần nào sự việc. Có lẽ là Diệp Mặc đã trông thấy hai tên lưu manh kia bắt mình đi và lặng lẽ bám theo, rồi xử lý chúng ở đây. Cánh cửa này là do Diệp Mặc đạp hỏng, nhưng Âu cũng là để cứu mình. Còn về việc sau đó Diệp Mặc đã ép thuốc mê ra khỏi người cô như thế nào, Vân Băng không hề hay biết. Dù sao cũng có thể yên tâm là chắc chắn hắn không có làm gì bậy bạ đối với cô. Thảo nào hôm sau Trịnh Vân Kiều và tay học trưởng kia lại trở thành đần độn trần truồng như vậy. Là còn bị phát hiện ngay chỗ đông người, thì ra tất cả đều là do Diệp Mặc làm. Ra là cô đã trách lầm hắn, hôm đó nếu không có Diệp Mặc hậu quả ra sao thật không dám tưởng tượng. Có lẽ ngoài sự việc là tự sát ra thì cô cũng chẳng biết phải làm thế nào. Tên Trịnh Văn Kiều này thật quá nham hiểm, có điều rốt cuộc mình đã làm gì đắc tội với y cơ chứ? Vân Băng nghĩ lại, bây giờ đã không còn là chuyện của người khác nữa, mà liên quan trực tiếp đến Diệp Mặc. Hắn đã ra tay cứu mình như thế, mà mình lại lấy oán báo ân, thật là xấu hổ. Cô tự cảm thấy mình đúng là đã nhìn người bằng nửa con mắt. Cô vốn là người ân oán phân minh, đã biết sai rồi thì phải lập tức tìm Diệp Mặc để mà tạ lỗi, rồi phải cảm ơn cậu ta vì đã cứu mạng mình như vậy. Nhưng dù sao Diệp Mặc lại không đem chân tướng sự việc nói rõ với mình. Vân Băng nhớ lại hôm đó khi mà Diệp Mặc đang lau mồ hôi trên mặt, cô chỉ tỉnh lại một chút rồi lại lịm đi. Diệp Mặc có lẽ cũng không biết là cô đã tỉnh dậy và phát hiện ra hắn ở đó. Và lại chuyện này còn dính líu tới con trai của phó thị trưởng, chắc hắn sợ mình gặp phải áp lực tâm lý. Chuyện này mà bị tiết lộ ra ngoài thì người chịu thiệt thòi đầu tiên không ai khác chính là mình. Hơn nữa ấn tượng của Diệp Mặc trong mắt mình, liệu hắn nói ra rồi thì mình có tin hay không? Lần này thì đúng là phải cảm ơn cậu rồi, Diệp Mặc. Vân Băng bỗng có cảm giác Diệp Mặc cũng không đến nỗi đáng ghét như cô tưởng. Khi tâm lý của một người đã thay đổi thì tự nhiên cách nghĩ của người đó cũng đổi theo. Vốn cho rằng Diệp Mặc là một tên đáng ghét nhất trần đời, giờ tự nhiên cô bỗng thấy cậu ta cũng khá dễ thương đấy chứ. Không được, nhất định phải gặp trực tiếp Diệp Mặc để nói lời xin lỗi hắn mới được. Có những chuyện không phải cứ chết đi là xong được. Ví như việc này chẳng hạn, cho dù cô tự tử rồi nhưng tiếng nhơ thì mãi mãi không bao giờ gột sạch. Nhưng mà biết tìm hắn ở đâu bây giờ? Đã rất lâu rồi không thấy bóng dáng hắn đâu. Ngày mai lên lớp phải hỏi bạn cùng lớp hắn mới được. Tiết tiếng Anh hôm sau, cả lớp được một phen kinh ngạc muốn lòi cả tròng mắt. Đó là bởi vì cô giáo tiếng Anh vốn dĩ lạnh lùng là thế, thậm chí còn bị sinh viên gán cho cái biệt danh Vô Tình Băng. Vậy mà hôm nay chẳng hiểu uống lộn thuốc gì lại chủ động tới tìm Diệp Mặc. Tiết học kết thúc, Vân Băng còn chưa khỏi lớp ngay mà nán lại trên bục giảng mà nói: Diệp Mặc đã lâu không tới, các bạn biết cậu ta hiện giờ ở đâu không? Hay có ai liên lạc được với cậu ta không? Yên lặng, một sự yên lặng kéo dài. Cuối cùng đến lúc mà ngay cả Vân Băng cũng chẳng biết làm thế nào thì đột nhiên có một sinh viên đứng dậy lên tiếng. Thì Tu có quan hệ tốt nhất với Diệp Mặc nhưng cũng khá lâu bạn ấy không lên lớp rồi. Tommy cũng có quen biết với Diệp Mặc đó. Lần trước em còn trông thấy bạn ấy đứng nói chuyện với cậu ta ngoài cửa thư viện. Vân Băng đi rồi cả lớp xôn xao hết cả lên. Diệp Mặc chẳng những quen biết với một cô gái xinh đẹp như hoa mà cô ta còn vài lần đến tìm hắn. Bây giờ lại thêm Vô Tình Băng này hỏi thăm nữa. Cái cậu Diệp Mặc này đúng là thần thông quảng đại. Tommy rất nổi tiếng trong trường, đồng thời cũng là học trò của Vân Băng, cho nên tất nhiên là Vân Băng có biết. Thấy Vân Băng hỏi thăm mình về Diệp Mặc, Tommy có chút ngạc nhiên, nhưng rồi rất nhanh lấy lại điểm tĩnh mà nói: Cô giáo Vân, Diệp Mặc này vốn cục cằn khó gần như vậy, cô hà tất phải tức giận với hắn làm gì, ngay cả chị họ em cũng suýt thì bị hắn lừa, người này đóng kịch giỏi lắm. Vân Băng hơi sửng sốt, trong lòng thầm nghĩ, mình cảm kích Diệp Mặc còn không kịp, làm sao giận hắn được. Thế nhưng cô cũng không lên tiếng phản đối Tommy, dù sao thì đó cũng là cách nghĩ của cô ta. Ban đầu chẳng phải mình cũng hận Diệp Mặc đến tận xương đó sao? Tommy à, thật ra tôi tìm Diệp Mặc là có chút việc gấp, Vân Băng bất đắc dĩ nói. Có việc gấp? Xem ra cô Vân này có việc gấp thật. Tommy lập tức nghĩ tới chuyện xảy ra hôm đó khi mà Vân Băng nộ khí xung thiên muốn giáng cho Diệp Mặc một cái bạt tai. Bất giác cô liếc xuống bụng của Vân Băng, trong lòng thầm nhủ, chẳng lẽ là do Diệp Mặc gây ra, bây giờ muốn tìm hắn để giải quyết sao? Vân Băng dĩ nhiên không hề hay biết suy nghĩ trong đầu cô học trò, lại tiếp tục hỏi, chẳng lẽ em biết Diệp Mặc đang ở đâu sao? Nghe câu hỏi này, Tommy mới tỉnh lại lắc đầu đáp, Em cũng không biết, nhưng chị họ của em Tô Tĩnh Văn nhất định là biết, hay là cô thử hỏi chị ấy xem. Tô Tĩnh Văn đang vuốt ve ngắm nghía chiếc vòng trên tay, bỗng cảm thấy có chút hối hận vì đã tặng 3 hạt trân châu trên chiếc vòng cho Ninh Khinh Tuyết. Cô nghĩ mình không nên nghe lời của Tô Mi mà thay đổi cách nhìn về Diệp Mặc như vậy. Dù là tận tay nghe thấy vô tình băng trách móc Diệp Mặc, nhưng chắc gì sự thực đã là lỗi của hắn, không biết chừng chính là cô giáo tiếng Anh này mới là người có vấn đề cũng nên. Mà cho dù Diệp Mặc không phải đi chăng nữa thì đâu can hệ gì đến cô ta. Nếu cho Tô Tĩnh Văn thêm một cơ hội, cô nhất định sẽ lựa chọn tin tưởng Diệp Mặc, dù sao hai người cũng là bạn bè khá thân thiết, biết người biết mặt mà không biết lòng. Nhìn bề ngoài vô tình băng này lạnh lùng là thế, nhưng bên trong thật ra là như thế nào thì có trời mới biết được. Hơn nữa Tô Tĩnh Văn cũng tin Diệp Mặc không phải loại người như Vân Băng. Và Tô Mi nói chẳng có bằng cớ gì cả, họ chỉ là ăn ốc nói mỏ thôi. Nhưng 3 hạt trân châu trên chiếc vòng này thì đã đưa cho Ninh Khinh Tuyết rồi, chẳng lẽ bây giờ còn đi đòi lại? Có trách thì trách là Ninh Khinh Tuyết đã chọn không đúng thời điểm. Nếu đợi đến khi sự việc của Vân Băng qua đi một thời gian rồi thì có lẽ cô đã thay đổi suy nghĩ của mình. May là mới chỉ tặng cho Ninh Khinh Tuyết có 3 hạt châu, chứ nếu lỡ tặng hết rồi thì đúng là cô phải ân hận suốt đời. Chiếc vòng này là Diệp Mặc tặng cho cô, dù nó không đáng bao tiền nhưng dù sao nó cũng là quà sinh nhật, đồng thời cũng là món quà duy nhất cô nhận được mà lại do chính tay hắn làm ra. Tô Tĩnh Văn muốn lập tức đi tìm Diệp Mặc nhưng lại chẳng biết hắn ở nơi đâu. Đến Ninh Khinh Tuyết còn không rõ thì Lý Mộ Mai làm sao biết được. Dù sao cô cũng muốn hỏi một lần cho chắc, nghĩ là làm ngay. Tô Tĩnh Văn đang định bấm số để gọi cho Lý Mộ Mai thì di động đổ chuông, là số của Vân Băng gọi tới, chắc chắn là do Tô Mi cho số rồi. Sau khi hẹn địa điểm gặp mặt, nửa giờ sau Vân Băng đã có mặt. Nghe xong lý do tới đây của Vân Băng, Tô Tĩnh Văn rất đỗi kinh ngạc. Cái gì? Cô muốn gặp Diệp Mặc ư? Lần trước em hỏi cô về Diệp Mặc, cô còn bảo cậu ta là cái gì đó cơ mà. Tô Tĩnh Văn còn chưa nói hết câu nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Vân Băng, cô đã nói Diệp Mặc như vậy rồi còn muốn gặp hắn làm gì? Nhưng hai người dù sao cũng không có thân thiết đến mức đó, cho nên những ý nghĩ này Tô Tĩnh Văn chỉ dám giữ trong lòng thôi. Mặc dù rất muốn là gặp Diệp Mặc, nhưng điều đó không có nghĩa là cô đồng ý dẫn cả cái cô vô tình băng này đi cùng. Rất xin lỗi, lần trước là do tôi đã hiểu lầm hắn, lần này sở dĩ tôi muốn tìm hắn cũng chính là để nói lời xin lỗi. Thái độ của Vân Băng rất dứt khoát, không chút vòng vo. Quả nhiên là vậy. Tô Tĩnh Văn nghe thế cũng cảm thấy nhẹ lòng, nhưng dù sao thì cô cũng không có cảm tình gì với người như cô giáo Vân này. Từ việc còn chưa rõ ràng mà đã nói người ta là thằng mặt nọ mặt kia, là đàn bà như vậy vô cùng đáng ghét. Thế nhưng để cô ta đi xin lỗi Diệp Mặc cũng là việc nên làm, và lại là Tô Tĩnh Văn cũng đang muốn gặp hắn. Sau khi gọi điện cho Lý Mộ Mai thì biết được vẫn chưa có tin tức gì của Diệp Mặc, như thể hắn đã biến mất trên cõi đời này vậy, một chút manh mối cũng không có. Cái gì? Vẫn không biết Diệp Mặc đang ở đâu sao? Vân Băng thất vọng, thậm chí cô còn hoài nghi là vì Tô Tĩnh Văn ghét mình cho nên mới cố tình nói vậy. Thế nhưng trông Tô Tĩnh Văn thì không có vẻ gì là đang nói dối, có lẽ là mình đã nghĩ quá nhiều. Lúc này Diệp Mặc đem hành lý tới nhà khách nơi mà Trác Ái Quốc đang ở. Vé máy bay chuyến 8 giờ sáng hôm sau đã được Trác Ái Quốc lo liệu xong xuôi. 2 giờ sau thì máy bay đáp xuống sân bay Điển Lĩnh thuộc thành phố Quý Lâm. Trong chuyến bay không xảy ra bất kỳ sự cố gì, xem ra Trác Ái Quốc này còn cẩn thận và chu đáo hơn cả Văn Đông. Văn Đông đã nói sẽ đảm bảo không xảy ra bất cứ vấn đề gì cho Diệp Mặc, thế mà kết quả thì tí teo. Nếu như hắn không phải đang ở luyện khí cảnh tầng 2 thì có lẽ đã chết mất xác rồi. Cô ta chết thì không có gì phải nói, nhưng Diệp Mặc là người vô tội, chỉ vì có mấy chục ngàn tệ mà mất mạng thì đúng là đáng tiếc thật. Diệp Mặc, tới sân bay Quý Lâm rồi, ra ngoài sẽ có người tới đón chúng ta. Theo tôi thì cứ đến thẳng Lưu Xà đi, đỡ mất công ở lại Quý Lâm thêm một đêm, biết đâu lại xảy ra chuyện rắc rối. Trác Ái Quốc muốn giải quyết nhanh chóng cho xong việc để lập tức rời khỏi cái nơi quỷ quái này. Điều này cũng trùng hợp với suy nghĩ của Diệp Mặc, hắn chả muốn ở lại đây thêm một giây phút nào cả. Hai người vừa xuống khỏi máy bay thì đã có một chiếc Audi loại Việt dã phóng tới trước mặt. Lái xe là một thanh niên trông có vẻ thật thà chức phác. Nhìn thấy Trác Ái Quốc, y liền cung kính gọi một tiếng ông chủ. Đây là tài xế của tôi, Tiểu Vũ, cũng là nhân viên trong công ty tôi. Dù là không biết võ nhưng mà đã tới Lưu Xà vài lần cho nên cậu ta khá thông thuộc đường đi. Trác Ái Quốc giới thiệu một chút cho Diệp Mặc. Diệp Mặc vừa nhìn là biết cậu thanh niên này chỉ được cái dáng vẻ cao to đen hôi, chứ đúng như lời Trác Ái Quốc nói, cậu ta căn bản không hề biết võ công. Cậu tài xế này lái xe rất nhanh nhưng cũng rất vững tay. Rời khỏi Quý Lâm khoảng 2 giờ thì đường khá dễ đi, nhưng sau khúc ngoặt thì lại tới một đoạn đường núi gập ghềnh. Lái thêm 2 giờ nữa đường núi mới dễ đi một chút, bốn bề chỉ là rừng núi, chẳng thấy bóng dáng của một thôn làng nào. Không biết là Trác Ái Quốc muốn nơi tới nơi hang cùng ngõ hẻm này để làm gì? Hoang vu như thế, thả nào mà cần phải có người thông thạo dẫn đường. Tuy vậy thì Diệp Mặc lại cảm thấy thích thú với nơi rừng đèo heo hút gió này. Nói gì thì nói, hắn cũng đang ở cái thế phải trốn chạy. Chỗ này đúng là rất phù hợp để ẩn náu và tu luyện. Thế lực của Tống gia rất mạnh, với công phu của Diệp Mặc bây giờ thì chưa thể trực tiếp đối đầu với chúng. Chạy thêm được khoảng hơn 10 phút thì chiếc xe tiến vào một vùng sơn cốc. Diệp Mặc nghe phía sau sườn núi này như có tiếng âm thanh gì đó truyền tới. Hắn liền mở cửa sổ ra xem, hóa ra là đoạn đường trước mặt đã bị người ta chặn lại. Sắc mặt của Trác Ái Quốc lập tức trở nên rất khó coi, thế nhưng cậu tài xế thì lại tỏ ra bình thường. Quay sang Trác Ái Quốc, cậu nói, ông chủ, không cần phải lo lắng, những người này chỉ cần tiền thôi, lát nữa chi cho chúng ít tiền là xong. Trác Ái Quốc gật đầu, tài xế cho xe tiến lên 100 mét nữa thì quả nhiên đã bị chặn lại. Không chỉ có một chiếc xe mà bên cạnh còn có một chiếc Mercedes-Benz, loại xe Việt dã. Xuống, xuống hết cho ta. Một gã thanh niên cường tráng ăn mặc kiểu hầm hố đang hét qua một cái loa tay. Bên cạnh gã còn có hai tên trong tay 55 khẩu AK. Hai khẩu súng này của chúng mà đem so với khẩu AK tự động của Văn Đông thì đúng là một trời một vực. Diệp Mặc trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Khẩu súng kia nã đạn thì có lẽ hắn ngủ một giấc rồi dậy viên đạn nó mới tới nơi. Trông có vẻ khá là cũ kỹ mà không biết còn bắn được nữa không. Có hai người bước xuống từ Mercedes-Benz trước mặt. Một là thanh niên cao to và một phụ nữ dáng người mảnh dẻ. Gã thanh niên này nhìn khá là đẹp trai tuấn tú, quần áo trên người lại toàn hàng hiệu. Dù không mới quan tâm tới mấy thứ hàng hiệu này, nhưng Diệp Mặc vẫn nhận ra đồ mà gã đang mặc thuộc vào nhãn hiệu nổi tiếng. Sắc mặt gã lúc này tái nhợt như đang sợ hãi điều gì đó. Người phụ nữ quay lại nhìn chiếc Audi của bọn Diệp Mặc, nét mặt tỏ ra kỳ lạ. Cô gái này toát ra một khí chất vô cùng cao nhã, chiếc quần bò ôm sát cặp đùi thon thả làm tôn lên vòng ba đầy gợi cảm. Khuôn mặt được trang điểm bởi một lớp phấn nhẹ, trên chiếc cổ trắng nõn là một sợi dây chuyền bạc, càng làm toát lên vẻ thanh lịch trang nhã. Mặc dù cô nàng không xinh đẹp như Tô Tĩnh Văn và Ninh Khinh Tuyết, nhưng lại có một điểm đặc biệt là mái tóc dài buông xõa, tạo nên một vẻ nữ tính rất hợp với dáng người và khí chất của cô. Người này và gã thanh niên tuấn tú kia thì chắc là có mối quan hệ gì đó, tại vì cô gái cứ bám sát gã thanh niên bên cạnh, vẻ mặt khá căng thẳng, nhưng lại không đến nỗi là kinh hãi như thanh niên kia. Trác Ái Quốc đã bước xuống xe rồi, theo sau là tài xế và Diệp Mặc. Diệp Mặc còn rảnh quan sát tứ phía, ngoại trừ một gã tay cầm loa và hai gã cầm súng bên cạnh, thì đằng sau còn hai tên nữa đang cản đường. Phía trước còn có hai tên đang canh gác, tổng cộng bọn thổ phỉ này tất cả đây có 7 tên, trong đó thì 6 người cầm súng và 1 người cầm loa tay. Giao 50.000 đồng ra đây thì được đi qua, tên cầm loa nói. Lần đầu không phải chỉ cần 10.000 thôi sao? Tại sao bỗng dưng thành 50 thế này? Tài xế có vẻ rất thông thạo giá thị trường, lên tiếng hỏi. Sao? Còn lôi thôi ông cho một phát vỡ sọ bây giờ. Thu bao tiền là quyền của ông, cấm nhiều lời. Gã ngồi trong BMW tỏ ra hết sức hung hăng, gã giơ khẩu súng lên, kiểu đe dọa. Được được, chúng tôi có tiền, 50.000 thì 50.000, chúng tôi sẽ giao tiền ngay bây giờ. Gã thanh niên mặt mũi tái nhợt đi vì sợ hãi, nghe vậy lập tức xoay người lên xe lấy xuống 50.000. Cầm tiền xong, tên đầu gấu có súng trong tay nói, cho qua. Gã thanh niên liền lên xe, tiểu lôi, chúng ta mau chóng rời khỏi đây thôi, đừng đi lưu xả nữa, chúng mình về. Cô gái tên Tiểu Lôi quay đầu lại nhìn bọn Diệp Mặc, khuôn mặt có chút lo lắng. Bọn họ... Cô gái vừa chỉ thốt ra được 2 chữ thì đã bị gã đàn ông kia ngắt lời. Bọn họ đi xa xịn như vậy nhất định là có tiền, khỏi cần lo. Lần này thì đến lượt gã bị ngắt lời. Tiểu tử kia, một mình mày đi là được rồi, còn cô gái này chúng ta cần mượn tạm mấy ngày. Mấy ngày sau mày qua đây đón nó. Nào người đẹp, lại đây với anh. Tên cầm súng ở phía trước vừa nói vừa chỉ vào cô gái có tên là Tiểu Lôi. Thấy gã lưu manh cầm súng kia chỉa vào mình, mặt cô gái lập tức tái xám lại. Tiền tôi đã giao cho các vị rồi, mong các vị nương tình tha cho. Nói rồi gã thanh niên ôm lấy tay của Tiểu Lôi, trên mặt tỏ ra kinh hãi hơn cả ban nãy. Tao đếm đến 5, nếu mày còn không buông con đàn bà này ra thì đừng trách súng của tao không khách khí. Tên lưu manh lạnh lùng gắt lời gã, giơ khẩu súng lên rồi bắt đầu đếm. Dừng dừng, tôi đi tôi đi. Gã thanh niên hoảng hốt chạy vội lên xe, làm rớt cả một cái túi nhỏ ra ngoài. Gã mau chóng khởi động xe, quay đầu lại một vòng rồi nhấn ga đi thẳng. Lúc đó tên cầm súng mới đếm tới 4 thôi. May mà chỗ này khá là trống trải, nếu không quả thực ra cản trở tốc độ bỏ chạy của gã kia. Mấy tên thổ phỉ kia cũng biết giữ lời, thấy gã thanh niên kê hốt hoảng lên xe tháo chạy như vậy, thì tên nào tên nấy cười vang, rồi dẹp sang một bên nhường đường cho gã. Bị bỏ lại, cô gái tên Tiểu Lôi mặt cắt không còn giọt máu, đôi môi run rẩy cơ hồ không nói nổi nên lời. Theo bản năng cô lùi bước về phía sau, cứ thế lùi mãi đến tận mũi xe Audi của bọn Diệp Mặc. Đến lượt lũ chúng mày rồi, liệu hồn mà lấy tiền ra, đừng có làm mất thì giờ của bọn tao. Bảy tên cướp vây quanh chiếc xe của Diệp Mặc. Chắc Ái Quốc lúc này đã thấy rõ cô gái mang tên Tiểu Lôi này, ông ta không khỏi thốt lên. Tiểu Lôi, cô là phóng viên Tiểu Lôi đó sao? Rõ ràng là ông ta có quen biết cô gái này. Tiểu Lôi giật nảy mình quay người lại, trông thấy người trước mặt rất quen, nhưng lại không thể nhớ ra là ai. Thôi kệ, dù sao gặp được người quen biết mình ở đây cũng xem như có một tia hy vọng. Cô vội vàng chạy lại núp sau lưng của Diệp Mặc, đối diện với lũ đầu trâu mặt ngựa này làm cô lạnh hết cả sống lưng. Ông là... Tiểu Lôi vẻ mặt đầy căng thẳng nhìn Trác Ái Quốc, dù sao người này trông cũng vẻ tử tế và đáng tin cậy. Tôi là Trác Ái Quốc của tập đoàn Lam Nghiệp đây. Trác Ái Quốc còn chưa nói hết câu thì đã bị tiếng của Tiểu Lôi reo lên ngắt lời. Ông là tổng giám đốc Trác của Lam Nghiệp sao? Thật không ngờ có thể gặp lại ông ở đây. Thế rồi Tiểu Lôi đột nhiên im bặt, nghĩ tới hoàn cảnh của mình lúc này. Dù Trác Ái Quốc có thể coi như người quen, nhưng ông lại không thể bảo vệ cô khỏi tay bọn cường bạo kia được. Nghĩ vậy trong lòng cô nặng trĩu như đeo đá, bao nhiêu niềm vui khi gặp lại được Trác Ái Quốc ở nơi đất khách bỗng tiêu tan hết cả. Hóa ra bọn nó có quen biết nhau cả đấy, mẹ nó, nhanh nôn tiền ra đây rồi biến ngay. Còn con kia nữa, lại đây nhanh, không ông cho chúng mày mấy phát đạn là toi hết cả lũ bây giờ. Còn bà mày, lúc đó thì đừng có trách ông mày không hiểu đạo lý giang hồ. Tên cầm súng ban nãy lại quát to. Việc đã đến nước này, nhưng Trác Ái Quốc vẫn tỏ ra bình tĩnh. Gã có quen biết với Tiểu Lôi. Cô là một phóng viên nổi tiếng ở Yên Kinh, chuyên xung phong vào những chỗ nguy hiểm nhất để tìm tài liệu viết bài. Đừng nói là Tiểu Lôi có quen biết với cháu gái, ánh tình của mình. Cho dù là không quen biết đi chăng nữa thì Trác Ái Quốc cũng không thể khoanh tay đứng nhìn một đám thổ phỉ xúm lại ức hiếp một cô gái. Diệp Mặc, cậu định thế nào? Trác Ái Quốc biết là Diệp Mặc rất giỏi đánh nhau, nhưng đối mặt với bảy tên côn đồ có súng trong tay thì tình hình trở nên rất gian nan. Bọn này rút cuộc là thế nào đây? Diệp Mặc thản nhiên hỏi như thể không nhìn thấy đám người trước mặt đang có súng vậy. Đều là lũ thổ phỉ ở nước khác sang, cùng với một số là người trong nước. Bọn này thường xuyên hoành hành ở các vùng biên giới của Hoa Hạ và một vài nước chung quanh, chủ yếu chỉ là để cướp tiền thôi. Đặc điểm của chúng là hễ con mồi không chịu nghe lời là lập tức ra tay không thương tiếc. Bọn chúng tổng cộng có bao nhiêu tên? Diệp Mặc lại hỏi. Tên lái xe trả lời, nghe nói tổng cộng có 13 tên, được gọi là thập tam thái bảo gì đó. Có tin đồn lần trước là vì xung đột với một bang phái khác chết mất 6 tên, bây giờ chỉ còn 7 tên này thôi. Bình thường bọn chúng đòi tiền được xong sẽ cho qua, nhưng nếu không chịu hợp tác thì lập tức giết người. Trường hợp cướp đàn bà con gái như thế này là rất hiếm gặp, bởi vì thường thì phụ nữ cũng chẳng ai dám qua đây như cô gái này cả. Người trả lời cậu ta là thanh niên lái xe, y đã qua đây vài lần cho nên thông thạo hơn Trác Ái Quốc nhiều. Khi nhắc tới cô gái Tiểu Lôi kia, Tiểu Vũ theo bản năng nhìn sang cô ta như thay lời hỏi. Một thân một mình cô mò tới nơi như thế này để làm cái gì không biết. Diệp Mặc gật gù nói, ông chủ Trác, chỗ này cứ giao cho tôi, ba người lên xe trước đi. Còn mẹ nó, chúng mày làm gì mà lề mề thế hả? Giết quách một đứa đi cho rồi. Tên cầm loa thấy bọn Diệp Mặc còn bàn bạc cái gì đó rất lâu thì tỏ ra sốt ruột. Rằng một tiếng súng vang lên, tên cầm loa còn chưa dứt lời thì tên bên cạnh đã nổ súng. Rõ ràng hai tên này có chung ý nghĩ như nhau, phải giết một người để đe dọa những người còn lại. Và người mà y chọn chính là Diệp Mặc. Diệp Mặc mặc dù chưa trúng đạn, khi tiếng súng vang lên thì cũng là lúc mà Diệp Mặc đã phi thân nhảy lên, tung một cú đá trời giáng vào mặt của tên nổ súng. Tên này còn chưa kịp kêu lên thì đã đổ ầm xuống. Diệp Mặc liền tung ra liên hoàn cước đá liền ba tên một lúc. Tên còn chưa chạm đất, hắn đã học theo Vân Đông, dùng hai chân quặp lấy súng của hai tên hất lên trời, bay qua đầu bọn người Trác Ái Quốc rơi trúng hai tên thổ phỉ đứng phía sau, làm hai tên này lăn ra ngất xỉu. Hai tên còn lại phản ứng khá nhanh, giơ súng lên định bắn, đoàng đoàng. Hai tiếng súng vang lên cùng lúc. Sau đó hai tiếng răng rắc vang lên, rồi thì bọn người Trác Ái Quốc mới nhìn ra hai tên lưu manh này đã bị Diệp Mặc tóm lấy cổ tay bẻ gãy xương và hai cây súng bị hất tung lên trời. Diệp Mặc không muốn giết người trước mặt phóng viên, sợ cô phóng viên này lại đi viết linh tinh. Đây là còn chưa dùng đến đinh sắt, chứ nếu không chỉ cần vài cây đinh đã giải quyết xong từ lâu. Trác Ái Quốc ngơ ngác nhìn Diệp Mặc. Gã biết là Diệp Mặc rất lợi hại, nhưng không ngờ lại lợi hại đến mức này. Hắn né được tên thứ nhất, một mình đối diện với 6 tên còn lại mà thong dong thả bước chậm rãi như không, đã hạ gục hết mấy tên này. Đây rõ ràng không phải là đánh nhau mà là đang biểu diễn một màn võ thuật. Lái xe Tiểu Vũ thì miệng há hốc ra, cậu dường như không tin nổi vào mắt mình. Cậu thanh niên trông có vẻ hết sức bình thường kia hóa ra lại là nhất đại cao thủ. Sau mấy phút đầu kinh hãi, Tiểu Lôi mặt mày hớn hở, đây là lần đầu tiên cô được tận mắt trông thấy một màn cung phu đẹp mắt đến vậy, chẳng khác nào một màn đấu võ đỉnh cao trong phim ảnh. Đáng tiếc là cô không chụp lại được. Nghĩ lại sự việc ban nãy, trong lòng cô không khỏi cảm kích Diệp Mặc. Nếu như không phải có hắn ra tay giúp đỡ thì có lẽ cô đã sống không bằng chết trong tay bọn thổ phỉ này. Xem ra từ giờ trở đi cô không thể liều mạng thế này tiếp nữa. Nghĩ đến tên Vương Tiền Quân sợ chết bỏ chạy một mình kia, cô thở dài buồn bã. Đúng là chỉ có trong hiểm cảnh mới biết lòng bè bạn. Ngay cả Trác Ái Quốc còn tốt hơn tên Vương Tiền Quân gấp cả trăm ngàn lần. Phập, Diệp Mặc tung một cước trúng bụng gã côn đồ cuối cùng. Mấy tên còn lại cũng đang nằm lăn ra đất bất tỉnh nhân sự. Sau khi Diệp Mặc đánh ngất xỉu tên cuối cùng, liền quay hướng về gã lái xe nói: "Anh đến giúp tôi một chuyện, kéo đám cặn bã này đi theo tôi." "Để tôi giúp anh." Tiểu Lôi vội vàng vọt lên, trên mặt đỏ bừng, rõ ràng là cô vẫn còn đang rất xúc động. Cô giống như gặp phải bạch mã hoàng tử trong truyền thuyết đột nhiên đến cứu vậy, giống như một giấc mơ. Tình cảnh xoay chuyển rất nhanh. Cha Cái Quốc lúc này cũng bình tĩnh lại, trong lòng thầm cảm thấy may mắn vì lựa chọn anh minh sáng suốt của mình. Lại quyết định là bất kể Diệp Mặc là người thế nào thì cũng phải giao hảo cùng. Có khả năng hắn chính là đệ tử kế thừa cổ võ trong truyền thuyết. Tuy ông ta có nghe nói là ở Yến Kinh có một vài gia tộc cổ võ, nhưng những gia tộc này thường rất bí ẩn và bọn họ sẽ không đi lại ở tục giới, cũng sẽ không đi làm vận động viên. Anh ta cũng biết trong những cổ võ thế gia sẽ lựa chọn ra một số gia đình tinh anh để tham gia một số ngành đặc biệt của quốc gia. Những ngành đó chỉ phục vụ quốc gia thôi, thậm chí ngay cả người lãnh đạo cũng không có được những người tài giỏi như vậy hộ vệ. Diệp Mặc kinh ngạc nhìn Tiểu Lôi kích động chạy tới, không nói gì mà chỉ lắc đầu. Trong lòng tự chủ, người phụ nữ này thay đổi cũng nhanh thật. Hắn không thèm nhìn cô mà tự mình ôm hai tên bất tỉnh đi vào rừng cây ven đường. Lái xe Tiểu Vũ cũng kéo hai người đi theo. Diệp Mặc ném hai người vào rừng cây rồi lại ôm hai người tới. Tiểu Lôi thấy Diệp Mặc không thèm nhìn cô cũng thấy hơi ngại. Cô dùng hết sức cũng chẳng lôi được một người nhanh bằng Diệp Mặc. Cuối cùng vẫn là do lái xe Tiểu Vũ kéo giúp. Kéo xong cả đám bảy người, Diệp Mặc nói với lái xe: "Mọi người cứ lên xe trước đi, đợi lát nữa tôi lên." Đợi lái xe Tiểu Vũ đi ra, Diệp Mặc lúc này mới đá một người trong đám tỉnh lại. Đám người này ở đây chặn người cướp bóc, hơn nữa còn đa số là người biên giới. Diệp Mặc động sát khí, sau khi đá tỉnh cả bảy người, hắn mới hỏi rõ ràng nơi ở của bọn họ. Không ngờ là ở ngay thị trấn Lưu Xả này, trong một trang viên cách đây không xa. Giống như lời Tiểu Vũ nói, đúng là có 13 người nhưng hiện tại chỉ còn có 7. Vốn Diệp Mặc định là sau khi đến Lưu Xả còn muốn dẹp tận gốc đám người này. Hắn làm việc luôn muốn gọn gàng sạch sẽ, nhưng dù sao cũng chẳng còn ai, cho nên hắn cũng không định làm thế nữa. Diệp Mặc liền đem thi thể những người này ném vào khe núi. Hắn lục soát thêm một ít tiền lẻ trên người hắn. Hắn cũng không cần. Hắn biết là số tiền này thậm chí còn chẳng giá trị bằng tiền âm phủ. Hắn không rõ những người này cả ngày chặn đường cướp bóc mà tại sao nghèo túng như vậy, hoặc là nói bọn chúng không mang cái gì quý giá trên người, chỉ có mấy chục ngàn vừa cướp được. Diệp Mặc trở lại con đường núi, Tiểu Vũ và Trác Ái Quốc cũng đã xử lý xong chướng ngại vật chặn đường. Ba người đều lên xe đợi hắn. Diệp Mặc không ngờ là hắn lên xe xong cũng không ai hỏi hắn xử lý bọn kia ra sao. "Tiền này tôi không thể nhận, hắn đã đuổi bọn bắt cóc đi, vậy thì anh cầm." Tiểu Lôi cầm 50.000 mà Trác Ái Quốc vừa đưa lại cho Diệp Mặc. Diệp Mặc đẩy tay nói: "Không cần, số tiền này cô giữ đi. Tôi là do ông chủ Trác mời, tiền công đã có người trả. Hơn nữa bạn cô đã bỏ rơi cô. Số tiền này coi như hắn bồi thường cho cô cũng tốt." "Hừ, tôi không quen với hắn, cái tên xúc sinh đó." Tiểu Lôi còn muốn nói gì nữa thì Diệp Mặc đã kêu Tiểu Vũ lái xe đi. "Diệp tiên sinh, lần này thật may là có anh, nếu không phải là anh thì tôi nghĩ lần này thảm rồi." Trác Ái Quốc vội vàng cảm tạ Diệp Mặc. Trác Ái Quốc cũng nói rất đúng với thực tế, nếu như không phải gặp Tiểu Lôi thì có lẽ bọn họ chỉ tốn mấy chục ngàn, nhưng gặp Tiểu Lôi dựa vào tâm tính của Trác Ái Quốc thì đương nhiên không thể trơ mắt nhìn cô bị bọn thổ phỉ mang đi. Một khi mà xảy ra chuyện gì thì kết quả không thể tưởng tượng nổi. Diệp Mặc khoác tay áo mà nói: "Ông chủ Trác, khách khí rồi, cũng không có gì. Hơn nữa lúc trước chúng ta đã nói rõ, nếu không thì anh cũng đâu cần phải mời tôi." Nghe xong lời của Diệp Mặc, Trác Ái Quốc rất vui, ông cười nói: "Tôi chỉ hơn vài tuổi thôi. Cậu Diệp, nếu không chê thì có thể gọi tôi là ông anh Trác, tôi cũng sẽ không khách khí, gọi anh là chú em Diệp." "Như thế cũng hay." Diệp Mặc gật đầu đồng ý. Trác Ái Quốc người này làm người không tệ lắm, có thể kết giao. Tiểu Lôi hỏi qua Trác Ái Quốc tên của Diệp Mặc, lại có cảm giác tên hắn có chút quen thuộc, dường như đã nghe qua ở đâu, nhưng cô nhất thời nhớ không ra. Lưu Xả là một thị trấn nhỏ, là nơi quản lý hỗn loạn nhất, lại là biên giới giữa ba nước, sao cô lại đến đây để làm gì? Trác Ái Quốc quay đầu hỏi. Tiểu Lôi bị cắt đứt dòng suy nghĩ, bất đắc dĩ nói: "Tôi là vì nghe nói có rất nhiều khách đến Quế Lâm du lịch bị mất tích, liền muốn đến đây để phỏng vấn một chút. Đến rồi mới biết, đa số người mất tích đều đến Lưu Xả. Nếu như không phải gặp các anh thì tôi không biết đã bị thế nào. Thực sự phải cảm ơn rất nhiều." Diệp Mặc cười thầm, cô phóng viên này thật quá ngây thơ, ở thành phố lớn đã quen, nghĩ rằng xuất thẻ phóng viên ra là được sao? Gặp phải kẻ giết người, bó tay chịu trói chứ nói gì được nữa. Trác Ái Quốc cũng không nói gì, anh ta cũng biết Tiêu Lôi là một phóng viên nổi danh ở 2 năm gần đây, nhưng bản thân thì chưa quen biết cô lắm, đương nhiên không thể trước mặt cô mà khoa tay múa chân được. Tiêu Lôi nhìn thần sắc mọi người là biết trong lòng họ đang nghĩ gì, nhưng cũng không phản bác lại được. Sau khi trải qua chuyện lần này, cô mới hiểu mình thực đúng là ngây thơ. Lúc trước muốn tới Quế Lâm, Vương Tiền Quân đòi phải đi cùng đến Quế Lâm, thậm chí là còn ở Quế Lâm, mướn một chiếc BMW để đưa cô đến Lưu Xà. Vương Tiền Quân bề ngoài tuấn tú, đúng là biết cách làm cho người khác vui vẻ. Cô cũng có cảm tình tốt với anh ta, có lẽ không lâu thì cô sẽ đồng ý làm bạn gái anh ta. Nhưng đợi đến lúc nguy cấp thì Tiêu Lôi mới hiểu được, bề ngoài đẹp trai và những việc khác nó không liên quan con mẹ gì đến nhau. Diệp Mặc không nói gì nữa, mà cẩn thận xem xét bốn phía, nơi này khắp nơi đều là rừng hoang núi thẳm, hơn nữa dân cư thưa thớt, rất thích hợp cho hắn tu luyện. Nếu chẳng may bị người của Tống gia đuổi theo thì hắn cũng có cách lẩn trốn phản sát. Diệp Mặc cũng không nhận ra, sự tồn tại của hắn là vô địch được, người lợi hại hơn hắn ở đây hẳn có rất nhiều. Hơn nữa, người có công lực như hắn cũng không thể ngăn cản được vũ khí nóng. Trác Ái Quốc và Tiêu Lôi lại nói chuyện rất nhiệt, chỉ có điều thỉnh thoảng Tiêu Lôi liếc mắt nhìn Diệp Mặc, thấy bộ dạng không muốn nói chuyện của hắn, hơn nữa còn nhắm mắt dưỡng thần, liền bỏ đi ý định nói chuyện với Diệp Mặc. Nơi này kỳ thực đã rất gần Lưu Xà, sau 30 phút, chiếc Audi liền tiến tới một nơi, trại không giống trại, mà cũng chẳng giống một thị trấn nhỏ. Đây chính là Lưu Xà rồi, chúng tôi đi làm việc một chút, chắc mai mới có thể rời khỏi đây. Phóng viên Tiêu, cô thì sao? Cô muốn đi cùng chúng tôi hay là tự mình tách ra đi riêng? Sau khi xe vào Lưu Xà thì Trác Ái Quốc nhìn Tiêu Lôi mà hỏi. Tiêu Lôi vẫn chưa trả lời thì đã nhìn thấy hai đám người đánh nhau túi bụi ở phía trước, tất cả đều cầm gậy gộc, thậm chí có cả dao phay. Không lâu sau có mấy người đổ máu ngã xuống đất, hồi lâu mới có một đám chị An tới. Đám người đánh nhau lúc này giải tán, cả người bị thương dưới đất cũng bị người ta khiêng đi. Đội chị An này cũng chẳng có đi theo mà quay người rời khỏi luôn. Tiểu Lôi nhìn thấy thì sợ kinh hồn bạt vía, cô không ngờ chuyện như vậy có thể xảy ra giữa ban ngày ban mặt. Điều này làm cho cô hoàn toàn hiểu rõ là mình đã quá là ngây thơ. Lưu Xà này căn bản ở trong trạng thái vô chính phủ, đây vốn là một nơi hoang dã. Sau năm 70 vì có chiến tranh, nơi này đã tụ tập một ít cư dân. Mấy nước chung quanh đều có người ở đây tạo thành một cái nơi không ra trấn mà cũng chẳng ra trại. Mọi người cũng thấy rồi, chị An nơi này đều đã đến lúc cần phải tổ chức mới lại, cho nên không có nơi nào hỗn loạn bằng ở đây. Dường như thấy Diệp Mặc và Tiêu Lôi giật mình, Trác Ái Quốc chủ động giải thích. Lưu Xà tuy là lần đầu tiên ta đến nhưng cũng có khá nhiều hiểu biết. Tôi thấy hay là tôi vẫn nên đi cùng chú Trác thì hơn. Tiêu Lôi cũng không dám làm phóng viên anh hùng đơn độc nữa, mà lựa chọn đi cùng với bọn họ. Vào Lưu Xà, chiếc Audi đỗ lại trước một căn phòng đá. Diệp Mặc cảm thấy hứng thú, căn phòng đá kia có tạo hình kỳ lạ, nửa cung tròn, lại có chút giống với loại nhà bạt. Mặc dù là có cửa sổ thật nhưng mà cũng là đa phần là đá chiếm phần nhiều. Trác Ái Quốc cũng không bảo Tiêu Lôi và lái xe Vũ đi vào, mà chỉ bảo Diệp Mặc cùng anh ta tiến vào trong phòng đá đó. Ở trong phòng này không gian cũng không nhỏ, trong đại sảnh phải có hơn 20 người, mỗi người đều vô cùng dũng mãnh, thậm chí có cả sát khí trong người. Ngay những người không hiểu biết thì cũng biết được đây là những người vô cùng liều mạng. Nhưng ngoại trừ hai người đứng cạnh người đàn ông tóc dài có vẻ mặt hung hãn, ngồi trên cùng cầm súng, thì những người khác đều cầm trong tay các loại đao kiếm. Thấy Trác Ái Quốc và Diệp Mặc đi tới, người đàn ông tóc dài ngồi phía trên vẫn không nói gì. Có hai gã ở cửa muốn đi ra soát người Diệp Mặc và Trác Ái Quốc. Nhưng lúc hai người vừa mới đi đến bên cạnh Diệp Mặc, hắn một tay giống như bắt gà con ném ra ngoài, hai người kia như quả đạn pháo chuẩn xác bay rớt ra ngoài. Bọn người cầm đao chung quanh thấy thế đều giơ đao lên, đợi đại ca hạ lệnh. Tên đại ca ngồi trên cùng không ngờ thấy Diệp Mặc dễ dàng đánh bại hai gã to con, trong mắt lóe lên một tia kinh hãi, nhưng y vội vàng phản ứng lại, khoát tay để cho người của mình không nên động thủ, sau đó nói với hai người đứng bên cạnh mình. Các người xuống trước đi, để lại Thạch Đầu và Ảnh Tử. Một lúc sau trong phòng ngoại trừ gã tóc dài và hai tên thủ hạ thì chỉ còn Diệp Mặc và Trác Ái Quốc. Gã tóc dài hiểu được người trẻ tuổi kia cũng không dễ đụng vào, tuy bên mình đông người nhưng có vẻ đều không phải đối thủ của hắn. Thà rằng hào phóng một chút còn hơn. Chỉ tiện tay mà ném văng được hai tên to con thì không phải là việc người bình thường có thể làm được. Hơn nữa, hắn cũng không muốn thiệt thòi, vội vàng chắp tay nói. Ông chủ Trác, hân hạnh, còn vị này là... Nói xong nhìn sang Diệp Mặc dò hỏi. Cha Cái Quốc trong lòng sáng như gương, người này là e dè Diệp Mặc chứ không phải ông ta, lập tức khoát tay nói: "Hội trưởng Phương, không cần để ý tới người khác, anh ta là bạn tôi, không thích nói nhiều, chỉ sợ là tôi xảy ra chuyện cho nên anh ta mới đi cùng. Đồ đạc cần thì tôi đã mang đến, vậy đồ của hội trưởng Phương thì sao?" Người tóc dài này có chút e dè nhìn Diệp Mặc rồi từ trong túi da lôi ra một cái hộp gỗ. Cái hộp gỗ này vừa lấy ra, Diệp Mặc liền cảm thấy có chút hơi thở bất thường. Đây tuyệt đối không phải phàm vật, không ngờ lại mang theo một tia linh khí thuần khiết của trời đất. Trong mắt của Diệp Mặc chợt lóe lên, hắn có một loại trực giác là vật này rất có ích với mình. "Anh đem đồ vật lấy ra tôi xem một chút." Gã tóc dài cầm hộp gỗ ở trong tay nhìn Trác Ái Quốc mà nói. Trác Ái Quốc còn chưa nói gì thì Diệp Mặc vung tay khẽ vẫy một cái, cái hộp gỗ trong tay gã tóc dài tự động thoát khỏi tay bay ra, lướt vào tay của Diệp Mặc. Gã tóc dài trong lòng kinh sợ lập tức đứng bật dậy, nhưng lập tức thu lại vẻ mặt kinh hãi, nhìn về phía Diệp Mặc bằng ánh mắt không chỉ là không tức tối mà còn rất kinh sợ. Không chỉ gã tóc dài mà hai người sau gã và Trác Ái Quốc cũng lộ vẻ khiếp sợ không thể tin được. Họ nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc. Đây là cái gì? Là năng lực kỳ dị của bọn X-Men sao? Chỉ khẽ vẫy tay một cái mà một vật cách đó 6-7 mét bay tới. Diệp Mặc không để ý tới mấy người xung quanh đang kinh sợ nhìn mình, hắn lấy tay mở hộp gỗ ra. Bên trong chỉ có một khúc gỗ như của gỗ mây, đen nhánh. Diệp Mặc cầm lấy cái cây gỗ mây này, trên mặt có linh khí dao động nhàn nhạt. Là tử tâm đằng sao? Diệp Mặc không ngờ đây là một đoạn rễ cây tử tâm đằng. Tử tâm đằng này thuộc vào loại linh mộc. Trên trái đất mà có vật này thì khiến hắn cực kỳ ngạc nhiên. Hắn biết là trên trái đất linh khí thiếu thốn, cho dù phát hiện ra một gốc ngân tâm thảo thì đã làm hắn ngạc nhiên lắm rồi. Không ngờ bây giờ lại còn có cả một khúc tử tâm đằng. Đáng tiếc là chỉ có một khúc thôi, chứ nếu nhiều hơn một chút thì tốt rồi. Chú em Diệp, cậu... Trác Ái Quốc cũng bị bản lĩnh nhiếp vật từ xa của Diệp Mặc làm cho kinh hãi, nói chuyện có chút lắp bắp. Ban đầu Diệp Mặc một mình đánh rất nhiều người, động tác lưu loát, xem là người có bản lĩnh lớn rồi. Nhưng hiện giờ thì không thể dùng chữ bản lĩnh lớn nhỏ để mà phân biệt nữa. Đây quả thực là có chút bất thường. Anh Trác, thứ này hữu dụng với tôi, không biết anh có thể để lại cho tôi không? Nếu như là hàng tỷ đô Mỹ, Diệp Mặc có thể không thèm liếc mắt. Nhưng thứ này lại là một thứ mà hắn biết. Vốn mà nơi hắn ở cùng sư phụ có rất nhiều, nhưng ở đây thì chắc chắn là không thể tìm được. Nếu như không phải có cơ duyên thì có lẽ cả đời hắn còn chẳng tìm được một khúc tử tâm đẳng trên trái đất này. À, Trác Ái Quốc dường như còn chưa kịp tỉnh táo lại nghe Diệp Mặc nói liền a một tiếng, sau đó lập tức phản ứng lại, rất nhanh mở miệng. Nếu người anh em thích thì cứ lấy đi. Cái rễ tím đen này đúng là rất hiếm, tôi cũng là ngẫu nhiên biết được ở chỗ hội trưởng Phương ở Lưu Xà có một khúc vậy thôi. Diệp Mặc thấy Trác Ái Quốc gọi nó là cây rễ tím đen thì cũng cạn lời không biết nói gì, chẳng lẽ đây là cách gọi của dân thổ địa ở đây. Trác Ái Quốc nói xong liền cầm một phong thư đưa cho gã tóc dài. Đây là chi phiếu, anh kiểm tra lại đi. Gã tóc dài phản ứng lại lập tức đi tới trước mặt Diệp Mặc chắp tay nói: Tôi tên là Phương Nam, hiện giờ coi như là lãnh đạo của một băng nhóm nhỏ, vẫn chưa thỉnh giáo đại danh quý tính của anh cả. Gã nhìn Diệp Mặc không giống người thường, rất muốn kết giao. Tuy Diệp Mặc nhỏ tuổi hơn gã, nhưng gọi một tiếng anh cả cũng không thiệt. Diệp Mặc nhìn gã tóc dài trong lòng tự nhủ người này không biết lấy đâu ra được vật này, đợi lát nữa còn muốn hỏi thăm phía gã. Hơn nữa hắn cũng định ở lại Lưu Xà một đoạn thời gian, có quan hệ tốt với đại ca xã hội đen cũng là điều không tệ. Tôi là Diệp Mặc, về sau định ở Lưu Xà một thời gian ngắn. Diệp Mặc lập tức nói: À, vậy thì tốt quá rồi, nếu anh Diệp có gì cần về sau cứ tìm thằng Phương Nam tôi là được. Cái rễ tím đen này coi như là quà gặp mặt cho anh. Anh Trác, thật xin lỗi, chi phiếu này anh cầm lại đi. Nói xong Phương Nam liền đen trả lại phong bì cho Trác Ái Quốc. Trác Ái Quốc lập tức không vui, lại đẩy chi phiếu cho Phương Nam. Nếu đã nói trước rồi thì đây là tôi tặng người anh em Diệp, sao có thể không lấy tiền, không trả tiền chứ? Thấy hai người có chút đưa đẩy, Diệp Mặc khoát tay áo nói: Lúc nãy hội trưởng đã nhận chi phiếu rồi, anh em của anh nhiều cũng cần phải dùng đến tiền. Đúng rồi, anh Trác, cái dây tím đen này có gì hay sao? Trác Ái Quốc thở dài: Là vì con của tôi 5-8 tuổi không biết vì sao đột nhiên lại trở nên si ngốc. 2 năm nay tôi đã đi không ít bệnh viện, mời không ít chuyên gia mà cũng không chữa được. Sau lại có một vị lang y già nói dùng rễ cây tím đen ngâm nước để uống trong 3 năm là có thể trị bệnh. Tôi trăm phương ngàn kế hỏi thăm mới biết là hội trưởng Phương đây có một khúc, cho nên mới vội vàng đến đây mua lại. Vốn là bác tôi mấy tháng trước ở Ninh Hải gặp được một vị thần y. Sau khi chở tôi đến thì vị thần y kia không biết đã đi đâu. Tôi nghĩ là vị thần y kia đến bệnh của bác tôi mà còn trị được thì nhất định sẽ trị được bệnh cho con tôi. Nhưng mà cơ duyên thật là không khéo, hơn nữa cái rễ tím đen này cũng không chắc là có thể trị được bệnh. Vị lang y giả kia cũng chỉ nói là có khả năng thôi. Người anh em Diệp, cậu cứ cầm đi. Ninh Hải. Diệp Mặc Thần lặp lại một câu, thầm nghĩ là mình vừa mới từ Ninh Hải đến đây, từng nói chính mình lần trước cứu người đó chính là họ hàng của ông Trác này. Đúng vậy, chính là ngẫu nhiên gặp được ở bệnh viện Lợi Khang Ninh Hải. Bác tôi đã bị bệnh mấy năm, thậm chí là rất nhiều chuyên gia quốc tế đã kết luận rồi. Vậy mà vị thần y kia vẫn có thể đem bác tôi cứu về. Đáng tiếc thánh nhân gặp một lần đã là cơ duyên trời ban, muốn tìm lại là vô vàn khó khăn. Trác Ái Quốc nói bằng giọng điệu buồn bã. Lúc này thì Diệp Mặc đã khẳng định vị thần y mà ông Trác này nói chắc chắn là mình, không sai đi đâu được rồi. Ok, như vậy thì chúng ta cũng sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Mẹ hôm nay tự nhiên lại đổi nắng thành mưa, mưa như bão này, không biết chiều mất điện không thì chết tôi. Thôi, bye bye mọi người nhé. Chúc anh em vui vẻ.